Chương 1884, lòng tham lam hại chết người. Phốc phốc, kinh khủng kiếm khí đem cái kia phích lịch đạn trong nháy mắt chém thành mấy khúc, sau cùng triệt để nóng chảy, khiến cho phích lịch đạn thậm chí ngay cả bắn nổ cơ hội đều không có. Thấy cảnh này, bốn cái thiên ma giáo võ giả sắc mặt đều có chút khó coi. Phích lịch đạn đều có thể mất đi hiệu lực, đủ thấy Lăng Tiêu kẻ này chỗ lợi hại. Không xem qua trợn trợn nhìn lấy như thế một con mồi đợi ở chỗ này lại không thể liệp sát, thật sự là để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Kẻ này lợi hại, ngươi đi tìm Tiểu Bất Điểm, chúng ta ở chỗ này nhìn chằm chằm. Cái kia cầm đầu võ giả nói ra, tuy nhiên hắn rất nhớ Lập Công, rất muốn áp chế Tiểu Bất Điểm, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hắn hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Chỉ có Tiểu Bất Điểm mới có thể giải quyết ra hỏa này. Đã đến, lại cần gì phải gấp gáp rời đi đâu. Người tu luyện, chính ở chỗ này tu luyện, nhưng mà cửa vào chỗ, nhưng lại đạp đến một bóng người, cùng tu luyện chi người giống nhau như đúc. Một cái là Lăng Tiêu bản thể, một cái là Song Tử Vũ Hồn. Lăng Tiêu không hề động, vẫn như cũ trong tu luyện, đối với hắn mà nói, lúc này lĩnh hội huyết dương chi kiếm mới là quan trọng. Ba người này, giao cho Song Tử Vũ Hồn đối phó, đã đầy đủ. Song Tử Vũ Hồn mặc kệ là tướng mạo vẫn là tính cách, thậm chí ngay cả nhất cử nhất động, đều cùng Lăng Tiêu giống như đúc. Chỉ muốn nói duy nhất không một dạng, cái kia chính là thực lực. Dù sao chỉ là vũ hồn, không đạt được Lăng Tiêu cái kia phần thực lực. Lăng Tiêu, Tiểu Bất Điểm liền tại phụ cận, người dám giết chúng ta, hắn sẽ lập tức chạy tới, không bằng buông tha chúng ta, coi như sự tình hôm nay không có phát sinh. Cái kia người cầm đầu nhìn về phía đang tu luyện Lăng Tiêu, cắn răng nói. Tuy nhiên bọn họ đáng sợ Lăng Tiêu, nhưng nếu như đến nhất định phải cá chết rách lưới cấp độ, đó cũng là sẽ liều mạng. Ai cũng không muốn chết, làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, nói chuyện chính là Song Tử Vũ Hồn, các ngươi ý đổ xuống tay với ta. Ta cũng không có biện pháp làm chuyện gì đều không phát sinh, trừ phi các ngươi nói cho ta biết tới này Hắc Phong Hạp Cốc mục đích. Lăng Tiêu cũng không phải nhất định phải giết bốn người này. Dù sao đều đối với hắn tạo thành không cái uy hiếp gì, nếu như có thể từ bọn họ trong miệng thăm dò một số bí mật, kỳ thực càng tốt hơn. Bốn người sắc mặt có chút khó coi, cái kia người cầm đầu lắc lắc đầu nói, không thể nào, người căn bản không giải thiên ma giáo, ta cũng khuyên ngươi, không chết cũng không cần tìm đường chết. Hắc Phong trong Hạp Cốc hiện tại toàn bộ đều là người của Thiên Ma Giáo, người thật ra tay với chúng ta, cũng không có khả năng trong nháy mắt đem chúng ta giết chết. Chỉ cần có từng điểm cơ hội, chúng ta liền có thể gọi đại lượng viện binh. Ngày xưa Ma Sơn phía trên, Thiên Ma Giáo đối với ta bao vây chặn đánh, suýt nữa đem ta giết chết, cái kia thù cái kia hận, đến hôm nay ta cũng không có quên, các ngươi tự chui đầu vào lưới, đưa tới cửa, lại còn dám lấy Thiên Ma Giáo đến uy hiếp ta, muốn chết sao? Song Tử Vũ Hồn sắc mặt âm lãnh vô cùng, một cỗ thấu triệt nội tâm khủng bố sát khí phóng xuất ra, để bốn người kia sắc mặt đại biến. Lão đại, không cần cùng hắn nói nhảm, ta cũng không tin, bốn người chúng ta người liên thủ, còn không thể đem hắn diệt. Người của Thiên Ma Giáo, đều là tự đại bá đạo quen, chưa từng nhận qua loại này ủy khuất, thế mà bị Lăng Tiêu như thế xem thường. Nguyên cớ một người trong đó, nhất thời nổi giận lên. Ha ha, lúc này mới giống người của Thiên Ma Giáo mà. Song Tử Vũ Hồn y nguyên đứng ở nơi đó ngăn chặn lối ra, mà Lăng Tiêu hai mắt cũng rốt cục mở ra, đứng lên. Kinh khủng hơn kiếm khí từ trong cơ thể hắn tiêu xạ mà ra, làm cho người da thịt cũng có thể cảm giác được cái kia cỗ rõ ràng cắt chém cảm giác. Thậm chí bên trong một cái thiên ma giáo võ giả còn có cố ý nhìn một chút hai tay của mình, cho là mình bị kiếm khí đánh trúng. Bốn người các ngươi, liền trở thành ta huyết dương chi kiếm dưới nhóm đầu tiên vật hy sinh đi. Lăng Tiêu lĩnh hội huyết dương chi kiếm thành công, là nên thử một chút uy lực thời điểm. Trước mắt bốn người này, tu vi không kém, đều là âm dương cảnh 10 ngũ trọng cảnh giới võ giả, dùng để thí chiêu, vẫn là tuyệt đối đủ tư cách. Nói xong, Lăng Tiêu trên đỉnh đầu, lơ lửng lên một thanh huyết dương chi kiếm. Nhưng mà kiếm này chưa hoàn toàn xuất hiện, chỉ lộ ra một cái mũi kiếm, kinh khủng kiếm khí màu đỏ như máu liền như là xích hồng sắc ánh sáng mặt trời đồng dạng nổ bắn ra qua. Bốn người kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, gần như đồng thời vận chuyển nội lực, ý đồ chống đỡ cái này kinh khủng kiếm khí. Nhưng mà kiếm mang thực sự quá nhanh, huyết dương chi kiếm xuất hiện chậm, có thể kiếm mang lại mau đến lạ thường. Đây chính là ứng hòa nhanh chậm kiếm ý tinh túy. Bốn người nội lực chưa xúc tích hoàn tất, càng chưa nói tới ra chiêu, thân thể liền đã bị kiếm khí màu đỏ ngòm xuyên thủng, sau đó cấp tốc nóng chảy, bốc hơi. Chỉ có nồng đậm mùi máu tanh chảy vào đến cái kia lộ ra mũi kiếm huyết dương chi kiếm bên trong, khiến cho huyết dương chi kiếm lại một lần tăng cường uy lực. Lăng Tiêu thu hồi huyết dương chi kiếm, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xích kiếm tướng quân truyền thừa, đã kinh khủng như vậy, cái kia so xích kiếm tướng quân cường đại mấy lần sát thần Bạch Nhận, nên khủng bố cỡ nào. chỉ tiếc thời gian không đủ, bằng không mà nói, thật nghĩ thật tốt tập luyện một phen. Sáng sớm, trước trở về nghỉ ngơi một chút đi, Lăng Tiêu hít sâu một hơi, xông Kiếm Tiên Mộ chỗ sâu nhìn một chút, sau đó đi ra ngoài. Kiếm Tiên Mộ bên ngoài, vậy mà đã tụ tập mười mấy tên thiên ma giáo giáo chúng. Bọn gia hỏa này, từng cái tu vi kém nhất cũng có âm dương cảnh 14 trọng, mạnh nhất thế mà đạt tới âm dương cảnh 16 trọng. Lăng Tiêu trong lòng hoảng sợ, thiên thực lực của ma giáo, vậy mà như thế cường hãn. Cái này so với trước kia tại Ma Sơn vây quét hắn cái kia hơn 70 người mạnh hơn nhiều. Còn tốt, âm dương cảnh 16 trọng võ giả chỉ có một cái, không phải vậy thật đúng là khó đối phó. Tà ác ma khí tại Kiếm Tiên Mộ bên ngoài lan tràn, thiên ma giáo võ giả đã đem nơi đây hoàn toàn phong kín, xem bộ dáng là không có ý định cho Lăng Tiêu cơ hội đào tẩu. Ngày xưa tại Ma Sơn, để ngươi tiểu tử này trốn, hôm nay, ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Cầm đầu tên này thiên ma giáo võ giả, âm dương cảnh 16 trọng tu vi, thể nội ma khí 10 phần khủng bố. Đoán chừng đồng dạng âm dương cảnh 16 trọng tu vi võ giả, thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà Lăng Tiêu chỉ là nhàn nhạt xem bọn hắn nhất nhãn, thân hình đột nhiên lấp lóe, biến mất tại trước mắt của tất cả mọi người. Đừng cho tên kia trốn, thiên ma giáo võ giả thật không nghĩ tới, bọn họ lấy ma sát chi khí đem chung quanh nơi này phong kín, y nguyên vẫn là không thể ngăn lại Lăng Tiêu. Đợi mọi người muốn đuổi theo thời điểm, lại phát hiện Lăng Tiêu từ một cái khác vị trí xuất hiện. Ha ha ha, tiểu tử ngươi trốn không thoát đi, ma sát chi khí phong cấm, cũng không phải ngươi có thể đối kháng. Thiên ma giáo võ giả cười lên ha ha, trốn không thoát sao, ta chẳng qua là thuận tiện bố trí một cái trận pháp mà thôi, để cho các ngươi những quái vật này, đều chết ở chỗ này. Lăng Tiêu nhún nhún vai nói, đối phương không muốn để cho hắn đào tẩu, hắn còn không muốn để cho đối phương đào tẩu đây. Khoác lác đều không làm bản nháp, cái kia cầm đầu thiên ma giáo võ giả khinh thường nói ra. Ha ha, vậy các ngươi có thể thử một chút, nhìn xem có thể không thể đi ra ngoài. Lăng Tiêu cười nói, ngươi đi thử một chút. Cái kia cầm đầu thiên ma giáo võ giả tuy nhiên không tin Lăng Tiêu, có thể y nguyên vẫn là để thủ hạ của mình đi thử xem thật giả. Tuân mệnh, người kia thụ mệnh, hướng ra phía ngoài phóng đi, nhưng mà vừa bước ra hơn 10 bước xa, đột nhiên một đạo lạc lôi xuất hiện, đem hắn oanh thành bã vụn, liền thi thể cũng không tìm tới. Chương 1885, kinh khủng kiếm ý. Cái gì, nhìn thấy đồng môn của mình bị nộ lôi oanh thành bã vụn, mấy chục cái thiên ma giáo võ giả hoảng sợ không thôi. Cái này trận pháp gì? Cư nhiên như thế cường đại. Xem các ngươi kinh ngạc như vậy, ta liền làm chuyện tốt nói cho các ngươi biết đi, cái này gọi Vạn Lôi Chu Tiên Trận. Mô phỏng chính là từ Vạn Lôi Tuyệt Địa trong trận pháp mô phỏng tạo nên. Tuy nhiên uy lực không bằng Nhân Vương bày ra Vạn Lôi Chu Tiên Trận một phần vạn, có thể giết các ngươi, đầy đủ. Lăng Tiêu cười cười nói, tốt, rất tốt, ngươi trận pháp thực sự rất không sai, nhưng ngươi thì thực sự cho là mình sức một mình, liền có thể giết chết chúng ta cái này 33 người sao. Thiên ma giáo võ giả cũng không đáng sợ, đã vô pháp rời đi, vậy liền đem Lăng Tiêu giết chết, cái kia trận pháp tự nhiên có thể giải. Dù sao luyện trận thạch bố trí trận pháp đều có dạng này thiếu hụt, chỉ cần bố trận người chết, trận pháp thì tự sụp đổ. Giết các ngươi, như là giết chó giết gà đồng dạng dễ dàng. Lăng Tiêu nói xong, đưa tay giương lên, một thanh quang minh thánh kiếm xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Những người này, thế nhưng là hắn dùng để đề bạt Xích Dương kiếm quyết độ thuần thục tốt đối tượng a. Quang minh thánh kiếm nơi tay, Lăng Tiêu xông đối phương vẫy tay, tới đi, tính mạng của các ngươi, đều nắm giữ tại chính các ngươi trong tay, muốn mạng sống, thì chính mình tranh thủ. Đi chết, một người trong đó quát lên một tiếng lớn, kinh khủng ma sát chi khí phóng lên tận trời, một cái thiên ma hư ảnh ở đây người phía sau hiển hiện. Sau đó, to lớn ma chảo chụp vào Lăng Tiêu, cái này âm u khủng bố chi ý, nếu là đổi người bên ngoài, sợ đã đáng sợ đến mất đi chiến ý. Nhưng mà Lăng Tiêu bản thân thì nắm giữ thái cổ thiên ma chiến ý, sao lại đáng sợ chỉ là thiên ma hư ảnh. Cái này hư ảnh, chỉ sợ là thiên ma giáo chế tạo ra vũ hồn mới đi, cái này trình độ khoa học kỹ thuật là thật lợi hại, chỉ tiếc đi bảng môn tà đạo. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong tay quang minh thánh kiếm vung vẩy, phía sau hiển hiện một vòng xích dương. Xích dương kiếm quyết thức thứ ba, xích dương vòng xoáy, quang minh thánh kiếm vòng quanh Lăng Tiêu thân thể chậm chạp di động, người kia lại giống như bị đáng sợ vòng xoáy hút lại. Thân thể hoàn toàn không nhận tự thân khống chế, hướng phía kiếm kia lưỡi đao phía trên thì đụng tới. Hô, tại thân thể của hắn đụng chạm quang minh thánh kiếm trong nháy mắt, liệt diễm bốc cháy lên, cấp tốc lan tràn toàn thân của hắn. Thiên ma giáo võ giả ý đồ vận chuyển nội lực thoát ly vòng xoáy này thôn phệ, thế nhưng là không dùng. Hắn hoảng sợ phát hiện, mình đã đối với thân thể của mình hoàn toàn mất đi khống chế. Không, thiên ma giáo võ giả phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Mà những người còn lại làm theo gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, cũng không dám có bất kỳ động tác gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng môn của mình bị liệt diễm tươi sống phần xác, liền một chút xíu dấu vết đều chưa từng lưu lại. Cái này thức thứ ba, cũng rốt cục đạt tới tinh thông cấp độ thuần thục khác. Lăng Tiêu nhìn cũng không nhìn những hận đó không được đem hắn nuốt vào thiên ma giáo võ giả nhất nhãn, chỉ là cảm thụ được chính mình cái kia cường hãn kiếm chiêu, hơi cười cợt. Xích Dương kiếm quyết ba thức đầu, đến lúc này mới thôi đã toàn bộ tinh thông. Nói chung, công pháp đều có 5 cái giai đoạn tiến triển. Giai đoạn thứ nhất gọi tiểu thành, nói cách khác có thể phát huy ra công pháp 3 phần uy lực. Giai đoạn thứ hai gọi tinh thông, nói cách khác có thể phát huy ra công pháp 6 thành uy lực. Giai đoạn thứ ba gọi đại thành, có thể phát huy ra công pháp cửu thành uy lực. Cái thứ tư giai đoạn gọi viên mãn, cũng gọi đại viên mãn, có thể hoàn mỹ phát huy công pháp uy lực. Cái thứ năm giai đoạn cũng là hóa cảnh, cũng gọi xuất thần nhập hóa, giai đoạn này công pháp đã không có bất luận cái gì thiếu hụt, hoàn mỹ không một tì vết, uy lực thậm chí có thể đề bạt mấy lần, phi thường khủng bố. Đương nhiên, nếu như không nên nói tiểu thành trước đó còn có một cái giai đoạn, cái kia chính là hiểu sơ gia long. Lăng Tiêu hiện tại đối với Xích Dương kiếm quyết đằng sau hai thức lĩnh ngộ, cũng chỉ là hiểu sơ gia long mà thôi. Dù sao đây chính là nhân tiên cấp xích kiếm khác tướng quân suốt đời tuyệt học a, há có thể dễ dàng như vậy học được. Chỉ là gia long, sợ sẽ đã có thể tại đồng cấp võ giả khác bên trong chỗ hết tài năng. 33 cái thiên ma giáo võ giả, chưa đối với Lăng Tiêu tạo thành tổn thương chút nào, cũng đã có một người chết thảm tại Lăng Tiêu dưới kiếm, cái này khiến bọn họ vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử, hôm nay chúng ta nhất định phải đem linh hồn của ngươi biển triệt để hút khô, đưa ngươi luyện thành ta khôi lỗi. Cái kia cầm đầu thiên ma giáo võ giả phát ra âm u âm thanh khủng bố, sau đó đưa tay vung lên nói, không cần cho hắn cơ hội, tất cả mọi người cùng tiến lên. Lấy ma sát chi khí rút ra linh hồn của hắn, để hắn trở thành triệt để người vô dụng. Người này tiếng nói vừa dứt, 31 cái thiên ma giáo võ giả gần như đồng thời thẳng hướng Lăng Tiêu, mỗi người đều phóng xuất ra kinh khủng ma sát chi khí, mỗi người sau lưng đều có thiên ma hư ảnh hiển hiện. Kinh khủng ma sát chi khí, vậy mà tại bên trên bầu trời, hình thành một cái to lớn thiên ma hư ảnh, mở cái miệng rộng, muốn đem Lăng Tiêu linh hồn thôn phệ. Các ngươi thiên ma giáo thật sự là bi ai? Chú nhất định phải trở thành ta thái cổ thiên ma chiến ý tư bổ phẩm. Lăng Tiêu nhìn lấy cái kia to lớn thiên ma hư ảnh, khẽ mỉm cười nói. Đối với hắn mà nói, thái cổ thiên ma chiến ý còn chưa đủ mạnh mẽ, hắn muốn đem cái này chiến ý ngưng tụ thành thái cổ thiên ma vũ hồn. Chỉ có vũ hồn, mới có thể cùng võ giả hoàn mỹ phù hợp, mới là chiến ý tối cao cấp hình thái. Mà muốn đem cái này thái cổ thiên ma chiến ý tấn cấp làm thái cổ thiên ma vũ hồn, nhất định phải đến không ngừng hấp thu ma sát chi khí. Phương pháp nhanh nhất, dĩ nhiên chính là từ những thiên ma giáo võ giả trên thân thể hấp thu. Hắn quang minh thánh kiếm, dần dần biến thành đỏ thẫm chi sắc. Kinh khủng huyết quang, đem Lăng Tiêu không gian chung quanh đều nhuộm thành đỏ như máu. Nồng đậm mùi máu tươi trong không khí lan tràn, Lăng Tiêu khẽ cười nói, đa tạ các ngươi tới giúp ta thí chiêu, đây là ta từ Xích Kiếm tướng quân truyền thừa ký ức bên trong lĩnh hội đến một chiêu kiếm kỹ, ai có thể từ nơi này chiêu kiếm kỹ bên trong sống sót, ta cam đoan không giết hắn. Hắn tuy là mỉm cười, có thể nụ cười kia lại có vẻ hơi dữ tợn, khiến người ta không rét mà run. Xích Dương kiếm quyết thức thứ tư Xích Huyết chi kiếm, đây là một thanh có thể hấp thu huyết khí kiếm, có thể làm cho người biến thành thây khô kiếm. Không thể không nói, nó phi thường tà ác, nhưng dùng để đối phó địch nhân, Lăng Tiêu không có chút nào cảm thấy có gì không ổn. Kinh khủng mùi máu tanh, lúc này đã hoàn toàn che giấu thiên ma giáo võ giả ma sát chi khí. Toàn bộ vạn lôi chu tiên trận, mô phỏng bên trong cơ hồ trở thành luyện ngục huyết hải, chỉ là người một ngụm không khí, sợ đều sẽ khiến người ta tê cả da đầu, lưng phát lạnh, hoảng sợ không thôi. Đây chính là Xích Huyết chi kiếm chỗ đáng sợ. Cứ việc luyện ngục huyết chiến kết thúc về sau, Lăng Tiêu tu vi cũng không có rõ ràng đột phá, nhưng mà bởi vì lĩnh hội Hoàng Thiên Hậu Thổ, sát thần Bạch Nhận cùng Xích Kiếm tướng quân truyền thừa ký ức, của hắn linh hồn lực thay đổi vô cùng cường đại. Mà linh hồn lực biểu hiện tại kiếm kỹ thượng, trực tiếp nhất cũng là kiếm ý. Kinh khủng kiếm ý như là thực chất đồng dạng phóng xuất ra, rất nhiều người thậm chí bởi vậy nhìn thấy ảo giác. Nhìn thấy chính mình trước khi chết một màn. Không, rốt cục, có người bởi vì cái này đáng sợ kiếm ý mà sụp đổ, quay người hướng mặt ngoài bỏ chạy. Kinh khủng lôi quang trở thành chung kết khác sinh mệnh tống táng giả. Nguyên bản to lớn thiên ma hư ảnh, bởi vì thiếu một người mà không ngừng lắc lư. Càng nhiều nhân tâm thần không yên, thất kinh, chương 1886 thôn vệ khí huyết ma kiếm. Đều không muốn sợ. Cầm đầu cái kia thiên ma giáo võ giả đáng lẽ dự định đánh lén Lăng Tiêu, nhưng lúc này nhìn thấy tình huống này, cũng không thể đã gia nhập vào thôi động thiên ma hư ảnh trận liệt bên trong, tốt xấu là đem cái kia to lớn thiên ma hư ảnh cho duy trì ở. Nhưng mà, chỉ là sau một lát, tên thiên ma này hư ảnh vẫn là bị kinh khủng kiếm ý phong bạo cho trực tiếp phá hủy, liền mảy may dấu vết đều không có để lại. Đầy đất bừa bộn, thiên ma giáo võ giả nhóm ngã trên mặt đất, sắc mặt đều là trắng bệch một mảnh. Tại linh hồn lực đối kháng phía trên, bọn họ bại, mà lại bị bại vô cùng triệt để. 31 người, vậy mà không bằng ý chí của một người cường đại. Gia hỏa này, tại sao có thể có đáng sợ như vậy kiếm ý, hắn đến cùng là cảnh giới gì tu vi? Đến cùng là cái gì tầng thứ tồn tại? Tất cả mọi người hồ đồ, cứ việc Lăng Tiêu từ mặt ngoài nhìn chỉ có âm dương cảnh thất trọng tu vi, nhưng không có người tin tưởng đây là sự thực. Lăng Tiêu trước đó có thể trong nháy mắt chu sát cái kia Vũ Thân Vương, thì chứng minh tu vi của hắn tối thiểu nhất cũng sẽ không thấp hơn âm dương cảnh thập nhị trọng. Nhưng dù cho như thế, cái này cũng gia hỏa cũng không nên cường đại như thế a. Các ngươi muốn khốn sát ta, vậy ta thì đưa các ngươi đi chết. Nồng đậm mùi máu tanh như là sóng to gió lớn đồng dạng nhào về phía thiên ma giáo võ giả, Lăng Tiêu trong tay quang minh thánh kiếm đã hoàn toàn chuyển hóa làm xích huyết chi kiếm. Tất cả thiên ma giáo võ giả cũng có thể cảm giác được chính mình khí huyết đang ở thoát thể mà ra, bị thứ gì xé rách lấy, kéo túm lấy, hướng phía thanh kiếm kia bên trong dũng mãnh lao tới. Vẻn vẹn chỉ là cái này đáng sợ khí tức, cũng đủ để đoạt mệnh. Chớ đừng nói chi là cái kia đáng sợ kiếm ý cùng kiếm mang. Xích huyết chi kiếm, giết, Lăng Tiêu trong miệng, phun ra một cái băng lãnh chữ, như là tuyên án thiên ma giáo cái kia 31 tên võ giả tử hình. Chợt, Lăng Tiêu thân thể từ biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo sáng chói kiếm khí màu đỏ ngòm. A, cái thứ nhất tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị xích huyết chi kiếm đụng chạm lấy thiên ma giáo võ giả, thân thể lúc này thay đổi khô cạn, khí huyết hoàn toàn không có. Võ giả khí huyết, chính là căn bản, mấu chốt nhất. Không còn khí huyết, chính là người chết, là xác sống. Thiên ma giáo võ giả muốn đem Lăng Tiêu chế thành hoạt thi, lại không nghĩ rằng bọn họ đầu tiên bị Lăng Tiêu biến thành hoạt thi. Đáng sợ kiếm mang nhanh như thiểm điện, phối hợp Lăng Tiêu cái kia kinh người tật quang thần hành, quả thực như là tia chớp màu đỏ ngòm, chỉ là trong nháy mắt, đã có 7-8 cái thiên ma giáo võ giả bi thảm giết hại. Những người còn lại hoảng sợ nhìn lấy cái kia kinh khủng tia chớp màu đỏ ngòm, trong lòng đều là tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Tử vong vậy mà cách bọn họ gần như thế, đây là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Bọn họ thế nhưng là người của thiên ma giáo a, bọn họ là vì chu sát Lăng Tiêu mà đến chỗ này, kết quả Lăng Tiêu không có giết chết, lại ngược lại bị giết. Trốn, mấy cái coi như so sánh kiên cường thiên ma giáo võ giả bời vì hoảng sợ mà quên vạn lôi chu tiên trận tồn tại, quay người hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Hoặc là theo bọn hắn nghĩ, chết đang sấm sét phía dưới hóa thành cho bụi, cũng so với bị cái này kinh khủng tia chớp màu đỏ ngòm đánh chúng có quan hệ tốt. Nhưng mà bọn họ quá chậm, hoặc là nói Lăng Tiêu kiếm thực sự quá nhanh. Thoáng qua ở giữa, 31 người, toàn bộ chết tại cái kia tia chớp màu đỏ ngòm kiếm mang phía dưới. Lăng Tiêu cầm trong tay xích huyết chi kiếm đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn cái kia tất cả thiên ma giáo võ giả bắt đầu thay đổi khô quắt, khí huyết toàn bộ rót vào xích huyết chi kiếm giữa. Cái này xích huyết chi kiếm lại phảng phất hung thú, sinh ra một loại nào đó ý thức. Nhưng loại ý thức này, lại bị Lăng Tiêu linh hồn lực ép tới gắt gao, không dám phản kháng, chỉ có hiệu mệnh. Không, ma quỷ, ngươi mới thật sự là ma quỷ. Tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh tại bóng đêm đen kịt bên trong vang lên. Thiên ma giáo võ giả, từ trước đến nay lấy quỷ dị tàn nhẫn cùng tà ác làm ngạo, cảm thấy mình đầy đủ tàn nhẫn, đầy đủ đáng sợ. Sở hữu võ giả nhìn thấy bọn họ, đều phải hoảng sợ thất sắc. Vậy mà hôm nay gặp được Lăng Tiêu, bọn họ mới phát hiện cái gì mới thật sự là khủng bố. Trước mắt người này, hắn không phải người, hắn là ma quỷ, là chân chính tà đạo. Có lẽ trong nháy mắt tử vong, đối bọn hắn mà nói ngược lại là một loại hạnh phúc. Bây giờ bọn họ lại muốn đối mặt tử vong, đối mặt khí huyết bị dần dần hút khô thống khổ cùng tra tấn. Bọn họ liên tưởng đến chính mình đã từng ngược sát võ giả nhóm, những người kia cảm giác, cũng là như thế sao? Cái này có lẽ cũng là báo ứng đi, tình huống như thế nào? Hắc Phong Hạp Cốc chung quanh, vẫn là có rất nhiều võ giả tại tu luyện, bọn họ cũng nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết thê lương, còn có cái kia trùng thiên tà ác chi khí. Cỗ khí tức này, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân rung động. Bọn họ không biết Hắc Phong trong hạp cốc đến tột cùng chuyện gì phát sinh, cũng không dám đi xuống nhìn. Chỉ có thiên ma giáo võ giả nhao nhao chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Bởi vì bọn hắn nghe được, tiếng kêu thảm kia đến từ đồng môn của bọn hắn. Lại có người dám ở Hắc Phong trong hạp cốc đối với đồng môn của bọn hắn xuất thủ, đây quả thực không thể tha thứ. Địa cung bên ngoài, Tiểu Bất Điểm đã không chỉ một lần bị cái kia kỳ dị lực lượng đánh văng ra ngoài. Hắn đang chuẩn bị lại lần nữa nếm thử xâm nhập. Lại chợt nghe cái này tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Không khỏi sắc mặt run lên, không cam lòng nhìn cái kia địa cung nhất nhãn, thả người bay về phía kiếm tiên mộ phương hướng. Bất kể là ai, dám đả thương Thiên Ma giáo võ giả, hắn nhất định là sẽ không bỏ qua. Dù là người này là Phượng Phi Dạ, Lăng Tiêu nhìn đầy đất thây khô nhất nhãn, đột nhiên nhíu nhíu mày. Tiểu Bất Điểm khí tức càng ngày càng gần, hắn hiện tại vẫn chưa muốn cùng người này quyết đấu, tựa như không nguyện ý cùng Thiên Hải Bá Đồ, Phượng Phi Dạ cùng Lôi Liệt giao thủ một dạng. Nên đi, hắn thu hồi Xích Huyết chi kiếm, hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất tại Hắc Phong Hạp Cốc bóng tối vô tận bên trong. Lăng Tiêu vừa đi một lát, Tiểu Bất Điểm liền dẫn người đuổi tới, nhìn thấy cái kia hơn 30 bộ thây khô, ngay cả một hạng tự xưng là Tà Ác Thiên Ma giáo người, cũng nhao nhao cảm giác được lưng phát lạnh, một cỗ thấu xương lạnh lẽo từ trong lòng dâng lên. Cái này chết đem thực sự quá thê thảm, nhìn quả thực cũng là tà đạo người cách làm, đến tột cùng là ai, cũng dám cùng bọn hắn Thiên Ma giáo là địch. Biết là ai làm sao? Tiểu Bất Điểm thanh âm có chút băng lãnh, những người này, thế nhưng là hắn nuôi vì chính mình hiệu mệnh tử sĩ. Mà lại từng cái đều là tinh nhuệ, vì hắn xử lý không ít chuyện, bây giờ vậy mà thoáng cái thì chết hơn 30, cái này khiến hắn làm sao có thể có đủ sắc mặt tốt. Lăng Tiêu, mặt đất phía trên có một bộ thây khô, vậy mà còn chưa chết, hắn kìm nén một hơi, chính là muốn đem tên của người này nói cho Tiểu Bất Điểm, để cho Tiểu Bất Điểm báo thù cho hắn. Nói dứt lời, hắn triệt để mất đi sức sống. Lăng Tiêu, Tiểu Bất Điểm mày nhíu lại nhăn, rất tốt, thực sự rất tốt, người ta ở giữa, nguyên bản thì bạn cũ hận. Bây giờ thù mới hận cũ, thì cùng tính một lượt đi. Không có ai biết Tiểu Bất Điểm theo Lăng Tiêu có cái gì hận cũ. Nhưng bọn hắn biết, bị Tiểu Bất Điểm để mắt tới Lăng Tiêu, tuyệt đối chết chắc. Tiểu Bất Điểm thế nhưng là Thiên Ma giáo bất thế gia tuyệt đỉnh thiên tài, trừ vị giáo chủ kia bên ngoài, thiên phú của hắn cùng một tính việc nhân đức không nhường ai. Tuy nhiên gia nhập Thiên Ma giáo thời gian không lâu, nhưng lại là bị xem như đời tiếp theo người thừa kế bồi dưỡng. Bây giờ theo hắn tử sĩ lại lập tức chết nhiều như vậy. Nếu như hắn không thể cho tông môn một cái rất tốt giao phó, sợ là ngày sau tại trong tông môn địa vị đáng lo a. Nguyên cớ Lăng Tiêu, hắn nhất định phải giết. Chương 1887, Vạn Ma Mộ Địa, Tiểu Bất Điểm lửa giận. Một ngày một đêm thời gian nghỉ ngơi, thực sự quá ngắn. Đối với rất nhiều võ giả đến, chỉ sợ khôi phục thương thế đều rất khó xử lý, chẳng qua tham gia Bạch Hổ Phong Vân Thiên Tài hội tụ nhóm trên cơ bản đều có cường đại thế lực sau lưng chống đỡ. Sắp bắt đầu thứ hai chiến tầm bảo chi chiến. Bọn họ từng cái nhìn vậy mà đều là sinh long hoạt hổ, rõ ràng đi qua đặc thù trị liệu. Cái này cũng khiến cho thứ hai chiến lo lắng, thay đổi càng nổi lên hơn tới. Dù sao thương bệnh nhiều, nhưng là sẽ ảnh hưởng đặc sắc độ. Vạn Ma Mộ Địa, ở vào Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong tối tà ác lớn nhất đen nhánh khu vực. Năm đó Thiên Ma dụ hoặc Phán Tiên gia nhập chính mình, từ đó kéo Thiên Ma cùng Thánh Triều ở giữa đại chiến. Phán Tiên nhóm ở chỗ này xoắn suýt hơn vạn Thiên Ma cùng Nhân Vương xuất lĩnh đại quân quyết nhất tử chiến. Cuối cùng, hơn vạn thiên ma toàn bộ táng thân vô thử, liền hình thành cái này kinh khủng Vạn Ma Mộ Địa. Vạn Ma Mộ Địa, nhiều năm như vậy đến nay, sinh ra một ít dị biến, bên trong tràn ngập nguy cơ. Nhưng cùng Hắc Phong Hạp Cốc một dạng, cũng tràn ngập kỳ ngộ. Chỉ bất quá Hắc Phong Hạp Cốc là truyền thừa ký ức, mà Vạn Ma Mộ Địa càng nhiều, lại là đại lượng pháp bảo cùng thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược. Vạn Ma Mộ Địa bên trong, có đại lượng mộ thất cùng thầm nghĩ, địa hình rắc rối phức tạp. Ở chỗ này, người có thể tốt hơn tránh né địch nhân, nhưng cũng có thể ngoài ý muốn gặp được người lớn nhất không muốn gặp người. So với trận chiến đầu tiên, có lẽ cái này tầm bảo chi chiến, biết càng tàn khốc hơn. Cùng luyện ngục huyết chiến một dạng, tầm bảo chi chiến thời gian quy định cũng là 3 canh giờ. Ở trong quá trình này, tận khả năng nhiều mà tìm kiếm bảo vật, cũng là dự thi đám võ giả việc cần phải làm. Thời gian đến về sau, sở hữu dự thi võ giả đều sẽ bị trực tiếp truyền tống đến Kinh Lôi Thành đài luận võ bên trên, chuẩn bị trận chiến cuối cùng trực tiếp quyết đấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi còn sống. Đúng lúc này, Vạn Ma Mộ Địa phụ cận, sớm đã là tiếng người huyên náo, người đến người đi. Rất nhiều người xem đêm qua thì lại tới đây chờ đợi, vì chính là có thể thưởng thức được càng thêm đặc sắc chiến đấu. Trận chiến đầu tiên, bọn họ kiến thức đến rất nhiều thiên tài võ giả anh dũng cùng thiên phú. Mà một trận chiến này, bọn họ không chỉ có thể nhìn thấy các thiên tài càng nhiều phát huy, hơn nữa còn có thể nhìn thấy càng nhiều bảo vật, cũng xem là khá mở rộng tầm mắt. Đến tột cùng ai có thể tiến vào cuối cùng vương giả chi chiến, thực sự là rất khiến người ta chờ mong a. Từ 155 người đến bây giờ 78 người, chính thức có thể đi vào cuối cùng quyết chiến, còn có thể còn lại nhiều ít. Người nào lại đều sẽ trở thành 10 năm này đến nay top 3 khối đại lục ở bên trên tối cao cấp, chói mắt nhất thiên tài vũ giả, cái này cũng đồng dạng làm cho người cảm thấy hứng thú vô cùng. Vấn đề quá nhiều, muốn biết quá nhiều, cái này hứng thú cũng liền càng lớn. Thời gian nhanh đến thời điểm, dự thi đám võ giả cũng lần lượt bắt đầu đến. Thiên Hải Bá Đồ đêm qua liền đã tại cái này Vạn Ma Mộ Địa bên ngoài tu luyện, nguyên cớ hắn cùng Thái tử Phi là tới sớm nhất hai người. Cho dù ngoại giới tiếng người huyên náo, có thể hai người bọn họ lại tựa như hoàn toàn không có cảm thấy được, vẫn như cũng nhắm chặt hai mắt, dốc lòng tu luyện. Nếu như không phải địch nhân, Lăng Tiêu thực sự rất bội phục hai người này tại công pháp trên chấp nhất. Có lẽ cũng chính là loại này chấp nhất, để hai người này trở thành Thiên Hải Đế quốc thậm chí toàn bộ Bạch Hổ đại lục kiệt xuất nhất thiên tài một trong. Tiểu Bất Điểm cùng người của Thiên Ma giáo tới cũng rất sớm. Lúc này Tiểu Bất Điểm, khí tức hoàn toàn khác biệt hôm qua. Đi qua một đêm hành động, hắn đạt được hắc phong trong hạp cốc lục đại trong truyền thừa 5 cái. Thay đổi vô cùng cường đại, làm cho người run rẩy. Không sai mà lúc này đây, Tiểu Bất Điểm nhất làm cho người chú ý ngược lại không phải là cái kia khí tức cường đại, mà chính là phẫn nộ của hắn. Cho dù là không quan hệ người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Tiểu Bất Điểm lộ ra cái kia cỗ kinh khủng sát ý. Hắn đang tìm kiếm Lăng Tiêu hạ lạc, thù mới hận cũ, muốn tại tầm bảo chi chiến giữa giải quyết triệt để. Lăng Tiêu tuyệt đối không thể tha thứ. Trong đám người, hắn rốt cục nhìn thấy Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vẫn như cũ cùng các bằng hữu của hắn đợi cùng một chỗ, cũng không tu luyện, mà chính là có cười, nhìn tâm tình vô cùng tốt, cái này khiến Tiểu Bất Điểm sắc mặt thay đổi càng khó coi hơn. Nhưng mà Lăng Tiêu mới mặc kệ tâm tình của hắn có được hay không đâu, hắn lúc này hoàn toàn không có đêm qua cái kia kinh khủng tà khí cùng sát khí, hơi có vẻ trên gương mặt thanh tú, tràn đầy ánh sáng mặt trời ý cười, đang cùng các bằng hữu thảo luận tầm bảo chi chiến sự tình. Tìm khắp bảo bối chi chiến có thể sẽ tìm được đại lượng thiên tài địa bảo, thậm chí là vũ hồn, huyết mạch. Mặc dù bây giờ còn có vô pháp chứng thực, chẳng qua đã có loại này truyền ngôn, cái kia chắc hẳn không phải là giả. Đối với tất cả mọi người mà nói, đây đều là một lần cực kỳ tốt cơ hội. Đương nhiên, luyện ngục huyết chiến đều nguy hiểm như vậy, cái này tầm bảo chi chiến, tự nhiên cũng không có khả năng nhẹ nhõm. Bất quá đối với 78 cái sống sót dự thi võ giả mà nói, lại không ai dự định từ bỏ. Người còn sống sót, đều cảm thấy mình có tiếp tục sống tiếp tư cách. Dù sao thứ hai chiến cũng không yêu cầu nhất định phải tàn sát lẫn nhau. Không có hắc phong minh văn loại đồ vật này, cũng không có nhất định phải giết chết đối thủ khách quan yêu cầu. Cứ việc không thể cam đoan có người vẫn như cũ muốn ở bên trong giết người, nhưng tối thiểu nhất sống sót hy vọng, khẳng định là do trận chiến đầu tiên lớn hơn. Thứ hai chiến, dự thi võ giả không chỉ có muốn vì thông quan mà chiến, còn muốn làm tên lần mà chiến. Bởi vì thứ hai chiến thành tích, sẽ quyết định cuối cùng vương giả chi chiến đối thủ. Mạnh nhất đối với yếu nhất, thứ hai đối với thứ hai đếm ngược. Kỳ thực tất cả mọi người rất rõ ràng, chỉ cần có thể nghĩ biện pháp né qua cái kia 13 cái thiên tài đứng đầu, liền có khả năng sau cùng thông qua Bạch Hổ Phong Vân Hội khảo hạch. Cho dù là lấy không được thứ tự, cũng có thể được không ít chỗ tốt, thậm chí sẽ bị Huyền Vũ Thần Điện thu làm đệ tử. Dù sao dựa theo dĩ vãng quy củ, Huyền Vũ Thần Điện 10 năm tuyển nhận một lần đệ tử, đều là từ nơi này Bạch Hổ Phong Vân Hội trên tuyển bạt. Đương nhiên bình thường cũng có chọn lựa, nhưng này điều kiện yêu cầu càng thêm hà khắc, tự nhiên không bằng Bạch Hổ Phong Vân Hội càng có hy vọng. Muốn gia nhập Bạch Hổ Phong Vân Hội người, tất nhiên sẽ là nhất sau có thể lưu lại liều mạng nỗ lực. Lăng Tiêu, đột nhiên, Tiểu Bất Điểm hét to lên. Không gặp Lăng Tiêu không để ý tới hắn, hắn dứt khoát trực tiếp phát ra tiếng. Thanh âm của hắn, như là cuồn cuộn kinh lôi, để nguyên bản kêu loạn đám người, trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiểu Bất Điểm. Cái này nhìn chỉ có 7-8 tuổi hài tử trên thân, lại phóng xuất ra làm bọn hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng khủng bố ma sát chi khí. Cỗ này ma sát chi khí hóa thành một đạo kinh khủng hắc phong cuốn về phía Lăng Tiêu. Cái này hắc phong, tất cả mọi người quá quen thuộc, chính là hắc phong trong hạp cốc hắc phong, chỉ là so cái kia tựa hồ càng mạnh. Có chuyện gì sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Tiểu Bất Điểm nhất nhãn, hỏi. Biết rõ còn cố hỏi, Tiểu Bất Điểm lạnh lẽo âm thanh vang lên, cái kia nồng đậm ma sát chi khí giữa lộ ra sát khí mãnh liệt. Ngươi bây giờ có thể giả bộ hồ đồ, nhưng tầm bảo chi chiến giữa, tốt nhất đừng để cho ta đụng phải, nếu không giết không tha. Một chữ giết rơi xuống đất, kinh khủng ma sát chi khí vậy mà đem Lăng Tiêu không khí chung quanh đều đè ép biến hình. Ngồi tại Lăng Tiêu phụ cận mấy người, bị thổi bay đi ra ngoài, cũng may tử ma kiếm xuất thủ, mới bảo vệ lấy bọn hắn. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Tiểu Bất Điểm, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng nói, minh bạch, đêm qua giết mấy cái đáng ghét con dẹp. Là chọc giận ngươi cái này con dẹp chi vương, bất quá, ngươi giết đến ta sao? Chương 1888, cửu nhân thật nhiều. Lăng Tiêu không sợ Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long, đồng dạng không sợ Tiểu Bất Điểm. Hắn thấy, lần này dự thi trong mọi người, đối với hắn lớn nhất uy hiếp có ba nhân Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ, Lôi Liệt. Ba người này, tối thiểu nhất hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra chiến thắng phương pháp. Đương nhiên, chỉ là hiện tại mà thôi, thứ hai chiến chưa bắt đầu. Thứ bậc thế chiến thứ hai kết thúc về sau, có lẽ thực lực của hắn còn sẽ có tăng lên, đến lúc đó chưa hẳn không thể đánh bại ba người kia. Hắn không sợ, nhưng mà trong đám người lại phát ra trận trận kinh hô thanh âm. Cái này Lăng Tiêu thật là biết gây thù hằn, đầu tiên là chọc giận Thiên Hải Bá Đồ cùng Thái Tử Phi. Về sau lại trêu chọc Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long, hiện tại liền Tiểu Bất Điểm đều muốn giết hắn. Gia hỏa này, còn có sống nổi sao? Thật không biết gia hỏa này lá gan đến tột cùng là cái gì làm, tu vi nhiều nhất âm dương cảnh tầng 13 mà thôi, tâm có thể thật là lớn. Nhưng mà bọn họ chỉ biết là Lăng Tiêu gây thù hằn, lại cũng không biết Lăng Tiêu vì cái gì gây thù hằn. Không giúp những người này là địch, hoặc là trở thành bọn họ nô lệ, hoặc là bị giết. Lựa chọn thế nào, Lăng Tiêu trong đầu vô cùng rõ ràng. Giết không ngươi, ngươi thật sự cho rằng ngươi rất mạnh sao? Tiểu Bất Điểm sắc mặt âm lãnh nói. Mạnh không mạnh, ngươi nói không tính, tiếp đó, ta sẽ cho ngươi biết. Lăng Tiêu nhìn Tiểu Bất Điểm nhất nhãn, đột nhiên nói ra, trên người của ngươi, tựa hồ có ta rất khí tức quen thuộc, tuy nhiên không biết là người nào, nhưng thực sự để cho ta chán ghét, chẳng qua ngươi ta không oán không cừu, ta người này sẽ không lạm sát. Mà bây giờ ngươi muốn giết ta, là giết cho ta lý do của ngươi. Ngươi chết chắc, so Tiểu Bất Điểm kinh khủng hơn sát khí từ Lăng Tiêu trong thân thể xông tới, hóa thành một mảnh huyết vụ, đem Thiên Ma giáo khán đài vây quanh. Giết, sát khí thành ma, ngươi dám, Tiểu Bất Điểm gầm thét một tiếng, nhưng mà lại đã muộn, hắn đứng phía sau bốn cái Thiên Ma giáo võ giả, lại bị Lăng Tiêu ở ngay trước mặt hắn cho giết. Ta có cái gì không dám? Lăng Tiêu khinh miệt nhìn Tiểu Bất Điểm một cái nói, ta dám người giết ngươi, ngươi dám giết ta người sao? Thì hiện tại, Tiểu Bất Điểm sắc mặt âm tình bất định, hắn đương nhiên biết Lăng Tiêu là tại châm chọc hắn, nhưng hắn thực sự không dám động thủ. Bởi vì hắn không phải là đối thủ của Tử Ma Kiếm, thậm chí cũng không phải là đối thủ của Hồng Thất. Lăng Tiêu hai cái này hậu trường, quả thực để hắn ghen ghét đến phát cuồng. Tầm bảo chi chiến giữa, người tốt nhất bảo vệ tốt bọn họ, không phải vậy, bọn họ chết chắc. Tiểu Bất Điểm chỉ có dùng một câu nói như vậy đến tìm cho mình lối thoát. Nói cho cùng, người chính là cái sợ hàng, không dám động thủ, thì im lặng. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn Tiểu Bất Điểm nhất nhãn, giễu cợt nói. Tiểu Bất Điểm sắc mặt tái xanh, lại cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Thật sự là hắn không dám động thủ, mặc kệ lý do gì, đây chính là sự thật. Người cái tên này, thật đúng là phải là không biết chữ chết viết như thế nào. Cách đó không xa Chính Nhất giáo trong đám người, có một người nhìn lấy Lăng Tiêu châm chọc nói. Người kia là Chính Nhất giáo thất tử bên trong thứ năm tử. Cũng là Bách Nhãn Ma Quân bạn của Ngô Long, bởi vì Lăng Tiêu đắc tội Ngô Long, hắn tự nhiên cũng nhìn Lăng Tiêu không vừa mắt, thừa cơ hội này, không châm chọc nói móc hai câu, làm sao có thể. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn thứ năm tử nhất nhãn, lãnh mạc khẽ cười một tiếng nói, sớm nghe nói về Chính Nhất giáo thất tử đều là kiệt xuất thiên tài, nhưng mà hôm nay gặp mặt, trừ xếp hàng thứ nhất Phượng Phi Dạ, bài danh thứ ba Túy Linh Lung, bài danh thứ tư Quân Mạc Khinh cùng bài danh thứ bảy Quân Mạc Sầu bên ngoài. Đều là phế vật, các ngươi thứ sáu tử đã bị giết, tiếp đó, giờ đến phiên tên phế vật kia đâu. Hắn liên tiếp nói tốt mấy cái tên, hết lần này tới lần khác đem bài danh thứ hai Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long cùng thứ năm tử, thứ sáu tử cho xem nhẹ. Đây là mắng người nào, ngu ngốc đều có thể nghe được. Lăng Tiêu, thứ năm tử Hòa Ngô Long sắc mặt rất khó coi. Hắc Phong trong hạp gốc, thứ sáu tử cũng là Lăng Tiêu giết. Một màn kia, phía ngoài người xem đều nhìn thấy. Tuy nhiên Hắc Phong trong hạp gốc giết người thuộc về bình thường, quy tắc chính là như vậy định, có thể Lăng Tiêu cùng Chính Nhất giáo ở giữa tự nhiên là có vết rách. Nhưng Lăng Tiêu tịnh không để ý những thứ này, bởi vì theo thần Hoàng Đại Lục thời điểm, hắn liền đã coi Chính Nhất giáo là thành địch nhân. Lúc đó Chính Nhất giáo thế mà hiệp đồng Phượng Minh Kỳ Sơn âm thầm đối phó hắn, hắn thậm chí không biết mình địa phương nào đắc tội cái này Bạch Hổ Đại Lục thứ nhất tông môn. Nguyên cớ hắn theo Chính Nhất giáo ở giữa, nguyên bản liền không khả năng hữu hảo ở chung, trở thành địch nhân liền trở thành địch nhân đi, hắn là không hề sợ hãi chút nào. Cũng không sợ gió lớn tránh đầu lưỡi, Vạn Ma Mộ Địa cũng không phải Hắc Phong hạp cốc, ngươi đừng nghĩ lại có bất luận cái gì tiện nghi có thể chiếm, lão tử chẳng mấy chốc sẽ giết ngươi. Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, cắn răng nghiến lợi nói ra. Mặc kệ hắn cho rằng Lăng Tiêu cỡ nào nhỏ bé, nhưng bây giờ tất cả mọi người biết Lăng Tiêu tại Hắc Phong trong hạp cốc đánh tơi bởi hắn hai bữa. Hai lần suýt nữa giết hắn, còn có để trên lưng hắn thiên hạ đệ nhất thứ hèn nhát bêu danh. Lăng Tiêu không chết, hắn tiếng xấu này thì vô pháp tẩy thoát. Rất nhiều người đều nói muốn giết ta, kết quả chết lại là bọn họ. Lăng Tiêu cười nhạt cười, liền không tiếp tục để ý Ngô Long. Cựu nhân ở ngoài sáng, dù sao cũng so từ một nơi bí mật gần đó tốt. Thiếu niên kia, hào hào tự đại, rõ ràng chỉ có âm dương cảnh tầng 13 tu vi mà thôi. Lăng Tiêu hiện tại không cần ẩn giấu tu vi, bởi vì tu vi vô pháp đại biểu hắn thực lực chân chính, cho dù để ngoại nhân biết, cũng không quan trọng, chỉ sợ hắn sống không lâu, cho dù sống sót, đoán chừng thứ tự cũng sẽ không tốt, những người đó khẳng định sẽ tại thứ hai chiến thời điểm cho hắn chế tạo các loại phiền phức, cứ như vậy, hắn đến cuối cùng quyết chiến thời điểm, cũng chỉ có thể đối mặt cường giả, không đùa. Ý nghĩ như vậy, đại biểu ở đây tuyệt đại đa số người cách nhìn. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỷ như Tôn Lãnh Thiền, bọn họ đều cảm thấy ngươi đắc tội những người kia, là cái bất hạnh của ngươi, nhưng lại không biết, những người đó đắc tội ngươi, mới là cái bất hạnh của bọn hắn. Tôn Lãnh Thiền cười đi vào Lăng Tiêu phụ cận nói ra, ngươi so với hôm qua, tựa hồ càng mạnh a, thật sự là ngay cả ta đều không tự tin thắng ngươi. Chớ khen ta, ngươi không phải cũng giống vậy sao? Lăng Tiêu nhìn lấy Tôn Lãnh Thiền, nàng này hôm nay so với hôm qua, rõ ràng thực lực có tăng lên cực lớn. Hắn thậm chí hoài nghi cái kia 13 một thiên tài, sợ là có người muốn cho nàng thoái vị. Các ngươi trò chuyện thật là cao hứng, ta cũng lẫn vào một thanh như thế nào. Tới là Liễu Liên, nàng hôm qua cũng không có cùng Thiên Triều Đế Quốc võ giả trở về Thương Tỉnh Thần Điện, mà chính là một người một mình tại Vạn Lôi Tuyệt Địa bên trong tu luyện. Liễu Liên a, cảm giác thế nào? Lăng Tiêu cười hỏi, cảm giác cũng không sai lắm, chẳng qua cái này thứ hai chiến, cần phải được nhiều cầm tới một số giá trị cao bảo vật, dạng này mới có thể tại cuối cùng trong chiến đấu tránh đi các ngươi những quái vật này. Liễu Liên khẽ cười nói, ta không có vấn đề a, gặp người nào cũng một dạng, dù sao lần này, ta là hướng về phía thứ nhất tới, lấy không được thứ nhất, đều không có ý nghĩa. Lăng Tiêu lắc đầu, hắn đối với cuối cùng quyết chiến đối thủ thực sự không có gì quá nhiều ý nghĩ. Thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hắn ngược lại càng hy vọng tao ngộ 13 cái thiên tài đứng đầu. Chiến đấu như vậy, sẽ để cho hắn thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Chương 1889, người điên tầm bảo hành trình. Ngươi cái tên điên này, ai có thể cùng ngươi so a? Tôn Lãnh Thiền lắc đầu cười khổ nói, có phải hay không người điên không quan trọng, tóm lại thứ hai chiến, tất cả mọi người nỗ lực a, tận lực tránh đi cường giả, dạng này lấy được chỗ tốt, tối thiểu nhất càng nhiều hơn một chút. Lăng Tiêu chính mình điên, nhưng hắn sẽ không bắt buộc người khác cùng hắn cùng một chỗ điên. Những người còn lại, vẫn là tận lực lấy có thể thu được thứ tự làm chuẩn, nguyên cớ tránh đi cái kia 13 cái thiên tài đứng đầu là nhất định, không phải vậy làm không tốt một vòng liền bị đào thải. Long Thần, thế nào, có lòng tin tiến vào tiếp theo chiến sao? Hắn nhìn mình coi trọng nhất tiểu đệ hỏi, Lam Tuyết cùng Hồng Nguyệt huyết mạch kỳ thực còn không tính thuần huyết, hai người bọn họ nắm giữ hơn 9 thành long tộc huyết mạch. Nhưng mà Long Thần lại là thuần túy long tộc, nguyên cớ luận thiên phú, vẫn là Long Thần muốn càng chiếm ưu. Nếu như nói bên cạnh hắn những người này, có cái nào có thể một mực đi theo cước bộ của hắn đi xuống, đoán chừng vẫn thật là chỉ có Long Thần. Long Thần tiểu tử này thủy chung cũng liền so với hắn yếu hơn một số, trình độ này căn bản cũng không có kéo ra qua. Hắc hắc, Lăng ca ngươi thì sao? Long Thần hắc hắc hỏi ngược lại, ngươi có nắm chắc cầm tới 20 vị trí đầu, thậm chí là 10 vị trí đầu sao? Tại thứ hai chiến giữa cầm tới 10 vị trí đầu không thành vấn đề, bất quá ta không có nguyện vọng kia, dù sao cuộc chiến thứ ba vô luận gặp được người nào, ta cũng không đáng kể. Lăng Tiêu nhún nhún vai nói, ngươi thì sao? Ta nha, ta chỉ cần có thể thông qua thứ hai chiến, đứng ở vương giả chi chiến đỉnh phong trên võ đài thì đầy đủ, vậy nếu không có uổng phí đại ca ngươi đối ta vun trồng. Nói thật ra, Long Thần đối với Lăng Tiêu, đó là thực sự không thể dùng cảm kích đến biểu đạt cảm ơn. Bởi vì Lăng Tiêu đối với hắn mà nói, cái kia chính là tái sinh phụ mẫu, là ngọn đèn chỉ đường. Không có Lăng Tiêu, hắn Long Thần tuyệt không khả năng sẽ có hôm nay. Khó mà làm được, đối với người khác ta không có yêu cầu gì, nhưng đối với ngươi, thứ hai chiến nếu như lấy không được phía trước 13 tên, ngươi cũng không cần tham gia quyết chiến. Lăng Tiêu nghiêm túc nói ra, Long Thần thực lực, hắn lại quá là rõ ràng. Trước đó không có đạt được chiến Long Đại Vương truyền thừa thời điểm, thiên phú và ngộ tính thì so cái kia 13 cái thiên tài đứng đầu cao hơn được nhiều. Đạt được truyền thừa về sau, cái kia có thể sẽ thay đổi càng mạnh. Long tộc tu luyện thiên phú, sớm tại thái cổ thời kỳ thì đã được đến chứng minh. Nhân vương thậm chí đều lưu lại qua cảm khái. Hắc hắc, đã đại ca ngươi nói như vậy, ta liều chết cũng phải đạt thành yêu cầu của ngươi. Long Thần nhếch nhếch miệng nói, bất quá đại ca, nếu là ta gặp được cái kia Ngô Long hoặc là thứ năm tử, muốn hay không giúp ngươi diệt đi bọn họ. Ngô Long ngươi tạm thời còn có không phải là đối thủ, chẳng qua thứ năm tử, ngươi muốn diệt thì diệt đi, không cần xin chỉ thị ta, ngươi chỉ cần dựa theo ngươi đường đi của chính mình đi xuống là được. Lăng Tiêu gật đầu nói, tốt, Long Thần vừa dứt lời. Mọi người còn muốn trò chuyện tiếp một hồi, đột nhiên trên bầu trời không khí rung động, không gian cắt liệt, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Vô pháp vô thiên lại lần nữa xuất hiện, không hề nghi ngờ, sự xuất hiện của hắn, đem mang ý nghĩa thứ hai chiến tầm bảo chi chiến bắt đầu, cái này làm cho tất cả mọi người đều thay đổi kích động lên. Thứ hai chiến quy tắc, vô cùng đơn giản, trong vòng 3 canh giờ, lấy thu hoạch được bảo vật giá trị cao số lượng, theo thứ tự hướng xuống hàng, kết thúc về sau, các ngươi sẽ bị tập thể truyền tống đến Kinh Lôi Thành, sau đó tổng kết thành tích, đạt được bài danh. Nếu như thứ hai chiến tử vong nhân số tương đối ít lời nói, như vậy dựa vào sau người, rất có thể sẽ bị trực tiếp đào thải. Vô Pháp Vô Thiên nói ra, mặt khác, các ngươi đừng nghe một ít người nói tới cuối cùng quyết chiến quy tắc, cái kia không thể coi là thật. Trước kia có lẽ là như thế, nhưng lần này, khẳng định không giống nhau. Chẳng qua có một chút ta có thể nói cho các ngươi biết, bài danh càng là gần phía trước, thì càng có lợi, điểm này bất biến. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi kích động, nói cách khác, trước đó trong truyền thuyết nói tới đầu đuôi quy tắc chiến đấu, không thể coi là thật. Mà chính là có mặt khác một bộ quy tắc, chẳng qua có một chút có thể xác định chính là, bài danh càng đến gần trước, thì càng có lợi. Như thế theo truyền ngôn không có khác nhau, Lăng Tiêu không khỏi gãi gãi đầu, đáng lẽ hắn còn nghĩ đến để thứ hạng của mình dựa vào sau một số, cố ý theo 13 cái thiên tài đứng đầu đối chiến đây. Nhưng bây giờ nghe, tựa hồ ý nghĩ của mình vô pháp thực hiện. Vì trận chiến cuối cùng càng thêm có lợi, chỉ có thể tận khả năng mà cầm tới khá cao thứ tự. Dù sao tầm bảo, hắn là tuyệt đối chiếm ưu, hắn nhưng là nắm giữ thái cực nhãn người. Về phần cuối cùng đối chiến quy tắc là cái gì, hắn cũng không quan tâm, dù sao Vô Pháp Vô Thiên sẽ không nói dối, nếu không khẳng định làm trò hề cho thiên hạ. Bởi vậy bài danh phía trên càng có lợi chuyện này, tuyệt đối là thật. Ý tưởng giống nhau, những người khác cũng đều có. Tại không biết cuối cùng quyết chiến khiêu chiến quy tắc tình huống dưới, cầm tới gần phía trước thứ tự, tự nhiên là có lợi nhất một loại lựa chọn. Nguyên cớ mỗi người đều cắn chặt răng, nắm chặt quyền đầu, nóng lòng muốn thử. Mặc dù bất kể thủ đoạn, cũng phải cầm tới gần phía trước thứ tự mới được. Hôm nay, dự thi nhân số 78 người, thực đến 78 người, nhìn ra được, chư vị đều là có quyết tâm, có dũng khí người, chẳng qua thứ hai chiến tầm bảo chi chiến, không chỉ có phải có quyết tâm cùng dũng khí, còn muốn có trí tuệ. Bảo bối không tại nhiều, tại chân quý trình độ, nhớ kỹ ta, bây giờ chuẩn bị tốt tiến vào vạn ma mộ địa, các ngươi có 10 phút đồng hồ do dự thời gian. Chuẩn bị xong liền có thể bước vào, chưa chuẩn bị xong, có thể từ bỏ, cũng có thể tiếp tục chuẩn bị. 10 phút sau nếu như còn không có tiến vào vạn ma mộ địa, thì bị coi là chủ động bỏ quyền. Vô Pháp Vô Thiên vừa dứt lời, 78 người, liền toàn bộ lẻn đến vạn ma mộ địa lối vào chỗ, vậy mà không ai nguyện ý rơi xuống. Đi qua luyện ngục huyết chiến khảo nghiệm, còn lại 78 người, đều không phải là kẻ vớ vẩn, ai cũng không chịu tùy tiện chịu thua. Đừng nhìn có ít người ngoài miệng nói sợ hãi 13 cái thiên tài đứng đầu, có thể chân chính gặp gỡ, nhưng cũng chưa chắc sẽ sợ. Dù sao 13 cái thiên tài đứng đầu loại thuyết pháp này, là thuộc về đại chúng hóa thuyết pháp, cơ hồ mỗi một giới Bạch Hổ Phong Vân Hội, đều sẽ sinh ra hắc mã. 10 phút đồng hồ tính theo thời gian bắt đầu, Vô Pháp Vô Thiên lớn tiếng tuyên bố, cái kia một cái chớp mắt, thì có vài chục đạo thân ảnh đồng thời chui vào vạn ma mộ địa bên trong. Đợi ở bên ngoài, chỉ còn lại có rải rác mấy người. Dù sao đây là tầm bảo chi chiến, người nào đi vào trước, người nào liền có khả năng trước một bước đạt được bảo vật. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không có gấp, hắn đợi ở bên ngoài, mở ra thái cực nhãn, nhìn về phía vạn ma mộ địa. Đã được xưng là so hắc phong hạp gốc càng kinh khủng địa phương, như vậy thì nói rõ vạn ma mộ địa tuyệt không đơn giản. Lỗ mãng đi vào, cái kia thuần túy chính là cho chính mình một ngạt. Cái này cũng phù hợp tính cách của hắn, dũng cảm bên trong, cũng lộ ra cẩn thận. Không có thiên nhãn phi trùng, Lăng Tiêu chú ý tới, trận chiến đầu tiên giữa xuất hiện thiên nhãn phi trùng, tại thứ hai trong chiến đấu vậy mà một cái đều không có. Nhìn, cái này vạn ma mộ địa hoàn toàn chính xác nguy hiểm a, liền xem như thiên nhãn phi trùng, cũng rất khó ở trong đó còn sống sót. Đây là Lăng Tiêu suy đoán, trên thực tế, suy đoán của hắn hoàn toàn chính xác. Người xem bên trong cũng có người nâng lên điểm này. Nguyên cớ Vô Pháp Vô Thiên còn có chuyên môn giải thích một phen, không phải vậy không tốt đối với những người này giao phó a. Bất kể nói thế nào, những người này đều là dùng tiền đến xem so tài, bọn họ Huyền Vũ Thần Điện cao cao tại thượng, cũng phải suy tính một chút dân ý. Chương 1890, đầm lầy mỹ nhân hoa văn. Cuối cùng, Lăng Tiêu cũng bước vào đến vạn ma mộ địa bên trong, cửa vào chỗ, lại không một người dự thi. Khán giả cũng nhao nhao chọn rời đi, tiến về Kinh Lôi Thành bên ngoài. Bởi vì đến lúc đó bên trong võ giả đều sẽ xuất hiện đang sấm sét trên thành cái kia to lớn lôi đài. Bọn họ chỉ cần ở nơi đó chờ đợi là được. Các ngươi nói, người nào có thể trở thành thứ hai chiến người nổi bật, thu hoạch được cao nhất bài danh. Bởi vì không có thiên nhãn phi trùng, tất cả mọi người vô pháp nhìn thấy cái kia vạn ma mộ địa bên trong đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Chỉ có thể dựa vào nói chuyện phiếm đến bổ khuyết nội tâm trống rỗng. Khẳng định là cái kia 13 cái thiên tài đứng đầu một trong đi. Có người nói, Dù sao 13 cái thiên tài đứng đầu, vĩnh viễn là lớn nhất lập lòe 13 người. Có người nói khẳng định sẽ là Phượng Phi Dạ, chính nhất giáo mạnh nhất thiên tài, tuyệt đối không giả. Cũng có người nói là Thiên Hải Bá Đồ, Thiên Hải Đế Quốc Thái Tử Gia uy phong bá đạo, trên chiến trường đánh đầu thắng đó. Đương nhiên cũng có người cho rằng là Lôi Liệt, thân là Bạch Hổ Đại Lục lớn nhất đế quốc cổ xưa kẻ dự thi, Lôi Liệt gánh vác bảo vệ đế quốc tôn nghiêm gánh nặng. Mà lại tại cùng Phượng Phi Giả cùng Thiên Hải Bá Đồ luận bàn bên trong, chỉ có hắn không có rơi vào hạ phong. Cái này cũng đủ làm cho người đem hắn cùng mặt trước cái kia hai người đặt song song. Ta nghe nói, thứ hai chiến là có thể sớm đi ra, nếu như ngươi cho rằng ngươi đạt được đầy đủ bảo vật, ngươi liền có thể lựa chọn sớm rời đi Vạn Ma Mộ Địa. Hoặc là phát sinh nguy hiểm, ngươi cảm thấy có thể sẽ chết, cũng có thể sớm đi ra. Thứ hai chiến trừ phi là chết, cũng không có đào thải quy tắc. Đào thải chỉ sẽ xuất hiện tại sau cùng bài danh bên trong. Ta cũng nghe nói, đúng là như thế. Có phải thật vậy hay không, chờ một lúc liền biết. Tuy nhiên rất nhiều tin đồn nghị luận chưa chắc sẽ bị coi là thật, chẳng qua cái này không quan trọng, dù sao tầm bảo chi chiến đã bắt đầu, tiếp đó, những thứ này truyền ngôn có phải là thật hay không đến, chẳng mấy chốc sẽ biết. Ở bên ngoài mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lăng Tiêu đã bước vào đến Vạn Ma Mộ Địa bên trong. Bước vào mảnh này trong mộ địa trong nháy mắt, Lăng Tiêu cảm giác được là vô cùng hài lòng. Đối với người khác mà nói tà ác khó chịu ma sát chi khí, đối với hắn mà nói lại phảng phất là tư nhuận thân thể khí tức, để tâm tình của hắn đều thư sướng rất nhiều. Không do dự, hắn vừa bước vào Vạn Ma Mộ Địa thì hướng phía một chỗ bảo vật vị trí chạy như bay. Vạn ma trong mộ địa bảo vật giá trị là từ Huyền Vũ Thần Điện để phán đoán, nguyên cớ Lăng Tiêu định đem nhìn thấy bảo vật toàn bộ đều bỏ vào trong túi. Tại tiến vào mộ địa trước đó, hắn thì dĩ thái cực mắt khóa chặt một kiện bảo vật hạ lạc. Nơi đây, không có võ giả khác, nhưng mà lại cũng không đại biểu không có nguy hiểm. Đây là một mảnh đầm lầy, đen nhánh đầm lầy bên trong, lộ ra làm cho người bất an khí tức. Ở vào trong ao đầm, có một đóa nở rộ hoa tươi, Lăng Tiêu biết, đây cũng là chữ danh đầm lầy Mỹ Nhân Hoa. Tên là nghe tầm thường một điểm, chẳng qua cũng rất chuẩn xác. Bởi vì loại này hoa có thể dùng đến luyện chế một mực đan dược, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân phục dụng về sau. Da thịt đều sẽ thay đổi bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, vô cùng mịn màng, bề ngoài muốn trẻ tuổi rất nhiều. Trước kia, loại này hoa là các nữ nhân thích nhất, mặc kệ tu vi cường nhược, nữ nhân đối với mỹ đích truy cầu thì chưa bao giờ thay đổi. Bây giờ, một số nam nhân cũng bắt đầu truy cầu đẹp. Huyền giới bên trong thẩm mỹ cũng đang lặng lẽ diễn biến. Cái này đầm lầy mỹ nhân hoa, dần dần trở thành hàng bán chạy. Thứ này, Lăng Tiêu tự nhiên là muốn cầm tới tay. Hắn phá không mà đi. Hướng phía cái kia đầm lầy mỹ nhân hoa ôm đồng qua. Vậy mà lúc này, đầm lầy bên trong đột nhiên nhô lên một đoàn màu đen bóng dáng. Những cái bóng này nguyên bản là đầm lầy bên trong nước bùn, thế nhưng là sau một lát, vậy mà dần dần biến hóa ra hình người. Những người này, cùng Lăng Tiêu tướng mạo thế mà giống nhau đến 7 phần, về phần tu vi, càng là giống nhau như đúc âm dương cảnh tầng 13 đỉnh phong. Sớm nghe nói thiên ma giỏi về bắt chước nhân loại, bây giờ nhìn lại, quả là thế. Những thứ này hẳn là thiên ma sau khi chết tàn hồn ngưng tụ mà thành đầm lầy bùn quái đi, lại có thể hóa thân thành cùng ta tu vi giống nhau như đúc tồn tại. Chỉ tiếc a, Lăng Tiêu khinh thường cười cười, sau đó cũng không sử dụng nội lực, trực tiếp đấm ra một quyền, hoàng thiên chi lực vận chuyển, nắm đấm màu xanh mang theo cuồng mãnh vương giả bá khí, nhất quyền liền đem mấy cái kia đầm lầy người bùn trực tiếp đánh nát. Kinh khủng nhất là, cái này hoàng thiên chi lực mang tới bá khí, thậm chí ngay cả cái kia đầm lầy người bùn bên trong thiên ma tàn hồn đều cho trực tiếp chấn vỡ. Khiến cho đầm lầy người bùn không cách nào lại độ khôi phục. Đồng dạng tu vi lại như thế nào? Đối mặt đồng dạng tu vi võ giả, Lăng Tiêu cho tới bây giờ liền không có ở vào thế yếu qua, thậm chí mỗi một lần đều là nắm giữ ưu thế thật lớn. Giết mấy cái đầm lầy người bùn, Lăng Tiêu một bả nhấc lên đầm lầy Mỹ Nhân Hoa. Ai ngờ nhưng vào lúc này, đầm lầy phía dưới đột nhiên lấp lóe nó một đoàn mị hoặc quang mang. Sau đó, cũng không biết là ảo giác vẫn là thực sự, Lăng Tiêu vậy mà nhìn thấy một cái khác chính mình. Cùng lúc trước đầm lầy người bùn chỉ có hình, không có thần tướng so, bóng người này, cơ hồ cũng là hoàn toàn phỏng chế Lăng Tiêu. Loại chuyện này, tựa hồ đã từng gặp được a. Đây chính là bí cảnh bên trong thường thấy nhất phục chế trận pháp. Pháp trận này bản thân cũng không cường, nhưng chỉ cần võ giả bước vào, cơ hội tự động hình thành một cái khác bóng dáng, cùng bản thân giống nhau như đúc bóng dáng. Nhìn cái này Vạn Ma Mộ Địa, hẳn là cũng bị người vì cải tạo qua, cũng không biết là Nhân Vương cải tạo, vẫn là Huyền Vũ Thần Điện cải tạo. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, chợt lại cười lên, vô luận là ai, vô luận có thể phục chế đến ta bất kỳ số liệu, lại có một dạng vô pháp phục chế. Hắn nói tới, dĩ nhiên chính là Bá Thiên Vũ Hồn. đó là hắn từ Sơn Hà Vũ Hồn bên trong lĩnh hội đến thăng cấp bản Vũ Hồn, so với Nhân Vương Sơn Hà Vũ Hồn càng thêm đặc biệt, cũng càng thêm duy nhất. Chẳng qua cái này cũng đầy đủ có thể, cho dù không có phục chế đến Bá Thiên Vũ Hồn, dạng này phục chế phẩm, cũng có thể trở thành Huyền Vũ Thần Điện tốt nhất đối tượng nghiên cứu đi, tuyệt đối không thể để cho nó còn sống. Lăng Tiêu lo lắng cũng không phải là trước mắt phục chế phẩm mạnh mẽ đến mức nào. Sao chép được, cuối cùng chỉ là cơ giới đồ vật, hắn Lăng Tiêu đáng sợ nhất, là trong chiến đấu trí tuệ, đây là vô luận như thế nào cũng phục chế không thể. Lại thêm Bá Thiên Vũ Hồn ưu thế, hắn đối phó cái này phục chế phẩm rất dễ dàng. Hắn hiện tại lo lắng chính là Huyền Vũ Thần Điện thông qua cái này phục chế phẩm đến nghiên cứu hắn, vậy liền không dễ chơi. Thử trước một chút, Lăng Tiêu đem đầm lầy mỹ nhân hoa cất vào trong nhẫn chứa đồ. Cái này từ vạn ma mộ địa bên trong lấy được bảo vật lên đều có vạn ma mộ địa khí tức, nguyên cớ khẳng định là không giả được, coi như ngươi trong nhẫn chứa đồ nguyên bản thì có bảo vật khác, cũng sẽ không xen lẫn trong một khối. Nếu không cái khảo hạch này thì lộn xộn, bởi vì không có thiên nhãn phi trùng. Lăng Tiêu trước tiên thì phóng xuất ra Bá Thiên Vũ Hồn. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, phía sau của hắn trừ lỗ thủng kinh khủng Bá Thiên Vũ Trụ bên ngoài, còn có nhất tôn trôi nổi tại trong vũ trụ hắc ảnh. Thấy không rõ dung mạo, nhưng xác định là cái hình người. Có thể khẳng định là, cái này hình người cũng là ngày xưa trợ giúp Lăng Tiêu trấn nhiếp Dạ Ma Vương cùng đệ nhất Thiên Ma Vương cái kia nhân hình. Có lẽ càng tiến một bước nói, nó cũng là Bá Thiên Vũ Hồn bản nguyên. Chương 1891, Hoàng Tuyền Sông Ngầm, Dạ Xoa Quỷ Ảnh. Làm Lăng Tiêu thi triển ra Bá Thiên Vũ Hồn thời điểm, đối diện phục chế phẩm lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này khiến Lăng Tiêu không khỏi cười cười. Quả là thế, Bá Thiên Vũ Hồn quá đặc thù, cho dù là loại này phục chế dùng trận pháp, cũng vô pháp đem phục chế xuống tới. Hắn vung vẩy quyền đầu, đánh phía phục chế phẩm, chuẩn bị đem giết thời điểm chết, lại đột nhiên dừng lại. Giết hắn có ý gì, không bằng trêu đùa một chút Huyền Vũ Thần Điện đi. Lăng Tiêu gần như có thể xác nhận những thứ này phục chế phẩm tuyệt đối là Huyền Vũ Thần Điện dùng để thu hoạch số liệu tồn tại, mà lại coi như giết, cũng chưa chắc liền có thể triệt để hủy diệt. Cho dù đối phương phục chế không hắn Bá Thiên Vũ Hồn, nhưng hắn y nguyên không muốn bại lộ quá nhiều. Dù sao hắn có biện pháp, Cửu Ma Thần Công, Âm Dương Ma Vương, Lăng Tiêu mỉm cười, thân thể bắt đầu cấp tốc phát sinh biến hóa, không riêng gì tướng mạo, ngay cả khí tức cùng công pháp đều hoàn toàn phát sinh biến hóa. Theo thân thể của hắn phát sinh biến hóa, cái kia phục chế phẩm cũng bắt đầu phát sinh đồng dạng biến hóa. Ha ha, cái này được. Lăng Tiêu cười cười, lúc này mới đấm tới một quyền, đem tôn này phục chế phẩm cho oanh sát. Cùng Lăng Tiêu tao ngộ giống nhau, còn có dự thi khác võ giả. Chẳng qua mỗi người lựa chọn đều có chỗ khác biệt, trừ cực kỳ cá biệt người phát giác được Huyền Vũ Thần Điện âm mưu, đồng thời làm ra một số xảo diệu thiết kế. Chính như Lăng Tiêu như thế, phương pháp tuy nhiên khác biệt, nhưng lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Những người còn lại là phí sức cùng phục chế phẩm chiến đấu. Lăng Tiêu hiện tại có một loại cảm giác, Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên cường thịnh nhất Bạch Hổ Phong Vân Hội, ngược lại càng giống là vì Huyền Vũ Thần Điện chọn lựa đệ tử khảo hạch. Trận chiến đầu tiên khảo sát là thiên phú và ngộ tính. Thứ hai chiến khảo sát là trí tuệ, đồng thời còn muốn sở thanh dự thi võ giả nội tình. Cuộc chiến thứ ba thì là đúng nghĩa sắp xếp quyết đấu. Tuy nhiên hắn đối với gia nhập Huyền Vũ Thần Điện không có chút nào hứng thú, nhưng cũng không khỏi không bội phục. Huyền Vũ Thần Điện cái này tam chiến khảo hạch, thực sự vô cùng thú vị. Trận chiến đầu tiên, dựa vào thiên phú cùng ngộ tính liền có thể thông quan. Thứ hai chiến, nhất định phải dựa vào trí tuệ, đơn thuần chiến đấu lực, ngược lại chưa hẳn có hiệu quả. Rất tốt, vậy ta Lăng Tiêu thì cùng các ngươi Huyền Vũ Thần Điện đấu trí, tại quy tắc của các ngươi phía dưới tăng cường chính ta. Lăng Tiêu mỉm cười, quay người rời đi, tiến về kế tiếp bảo vật vị trí. Quả nhiên đồ tốt cũng không tốt cầm a. Cái này kiện thứ hai bảo vật, là một kiện pháp bảo, tinh phẩm linh khí cấp bảo đao khác, tuy nói hắn không dùng được, nhưng đem bán lấy tiền cũng là có thể, đưa người cũng được. Quan trọng tinh phẩm linh khí cấp bảo đao khác, đoán chừng đoạt được thành tích cũng sẽ không ít, cái này thứ hai chiến, hắn có lẽ thật có thể cầm tới phía trước mấy tên cũng không nhất định. Chẳng qua muốn đoạt lấy cái này tinh phẩm linh khí cấp bảo đao khác, hắn nhất định phải trước xuyên việt một mảnh kinh khủng Hoàng Tuyền Sông Ngầm. Hoàng Tuyền Sông Ngầm bên trong, khắp nơi đều là hài cốt. Những hài cốt này ố vàng, da thịt đã sớm bị ăn mòn. Hoàng Tuyền bên trong, có kinh khủng màu đen bóng dáng không ngừng hiển hiện, lộ ra ý thức cường đại cùng đấu trí. Âm dương cảnh 14 trọng Dạ Xoa Quỷ Ảnh, tuy nhiên không phải chân thực thiên ma Dạ Xoa, có thể quỷ ảnh nà, cũng khó đối phó a, mà lại số lượng nhiều như thế. Lăng Tiêu trong miệng tự lẩm bẩm, nhưng mà trên mặt lại hoàn toàn không có làm khó ý tứ. Bởi vì cái này Hoàng Tuyền Sông Ngầm, đối với người khác có lẽ độ khó khăn rất lớn, đối với hắn mà nói, vẫn không có bất luận cái gì độ khó khăn có thể nói. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tự tin ý cười, sau đó vượt hướng cái kia hoàng tuyền sông ngầm bên trong. Cái kia tinh phẩm linh khí cấp bảo đao khác ngay tại sông ngầm đáy sông, không nước vào là khó mà lấy được. Hắn đặt chân sông ngầm trong nháy mắt đó, một cỗ lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Kinh khủng tà ác chi khí chui vào trong thân thể hắn, muốn khống chế thân thể của hắn, muốn ăn mòn da thịt của hắn. Chỉ là hoàng tuyền tà khí, dạ xoa quỷ ảnh, cũng ngư toan đối với ta tạo thành thương tổn sao. Lăng Tiêu cười lạnh, trong nháy mắt tiến vào thái cổ thiên ma hóa thân bên trong. Thái cổ thiên ma chiến ý phóng thích, những dạ xoa kia quỷ ảnh nhất thời run lẩy bẩy, phảng phất gặp được người lãnh đạo trực tiếp. Lăng Tiêu cười lạnh, thái cổ thiên ma hóa thân ma sát chi khí vận chuyển lại, hoàng tuyền sông ngầm bên trong ma sát chi khí vậy mà không ngừng tràn vào trong thân thể hắn, đang không ngừng tạo nên thân thể của hắn. Giờ khắc này, Lăng Tiêu ngược lại không nóng nảy đi lấy cây bảo đao kia, hắn càng cảm thấy hứng thú, thì là cái này hoàng tuyền sông ngầm bên trong tích chứa năng lượng thật lớn. Ở chỗ này tu luyện, thực sự đối với hắn đem thái cổ thiên ma ngưng tụ thành vũ hồn vô cùng có lợi. Đồng thời còn có thể tăng lên cực lớn tu vi của hắn, làm không tốt liền có thể đột phá đến âm dương cảnh 14 trọng. Dù sao hắn cũng không phải là rất quan tâm thứ tự, chỉ cần không bị đào thải liền tốt. Thôn phệ, Lăng Tiêu lạnh lùng hô lên một tiếng, thái cổ thiên ma vậy mà mở cái miệng rộng hút mạnh lên. Hoàng tuyền sông ngầm bên trong năng lượng không ngừng tuôn hướng cái kia miệng lớn bên trong, bắt đầu bị chuyển hóa, dung luyện, dung nhập vào thân thể của hắn cùng kinh mạch bên trong. Lớn mật, hoàng tuyền sông ngầm bên trong, một cái âm thanh khủng bố vang lên. Dạ xoa quỷ ảnh vương, Lăng Tiêu híp mắt nhìn về phía tôn này thân thể khổng lồ. So với tất cả dạ xoa quỷ ảnh đều lớn hơn một vòng, mà lại thực lực đoán chừng tại âm dương cảnh 16 trọng trái phải. Tại dạ xoa này quỷ ảnh vương dẫn dắt phía dưới, nguyên bản bị hù dọa dạ xoa nhóm lần nữa có sẵn dũng khí, cả đám đều nhào về phía Lăng Tiêu, ý đồ giết hắn. Tuyệt đối không cho phép hắn tiếp tục thôn vệ hoàng tuyền sông ngầm năng lượng. Giết, Lăng Tiêu hờ hững cười một tiếng, âm dương cảnh 16 trọng tu vi dạ xoa quỷ ảnh vương, ở trước mặt hắn cũng không có cái gì khả úy sợ. Dù sao chỉ là quỷ ảnh mà thôi, mà lại bị hắn thiên ma chiến ý gắt gao khắc chế, vẫn còn so sánh không lên phổ thông âm dương cảnh 16 trọng võ giả. Theo thiên tài cấp âm dương cảnh khác 16 trọng võ giả càng không thể so sánh. Thái cổ thiên ma móng vuốt vung vẩy đi ra ngoài, thiên ma chảo, bành oanh, dạ xoa quỷ ảnh vương kiệt lực qua ngăn cản thiên ma chảo, nhưng mà vẫn là bị cái này to lớn móng vuốt lập tức đập dẹp. Long phù, địa ngục long hỏa, sau đó, Lăng Tiêu đỉnh đầu bay ra một chương huyết hồn phù, phun ra ra ngọn lửa màu tím đen, mà hậu sinh sinh đem kia dạ xoa quỷ ảnh vương đốt thành cho bụi. Thập bát địa ngục phù, cắt lưới địa ngục, sau đó lại có một chương huyết hồn phù bay ra, bên trong rũi ra vô tận quỷ thủ, đem còn lại dạ xoa quỷ ảnh bắt vào qua. Long phù là long trúc tính, nhất định muốn phát triển thành cường đại nhất long tộc huyết hồn phù. Thập bát địa ngục phù thì là Lăng Tiêu lấy âm dương cảnh thập bát tầng địa ngục làm cơ sở luyện chế, tất nhiên muốn trở thành trên đời này tối tà ác, kinh khủng nhất hắc ám huyết hồn phù. Dạ xoa quỷ ảnh đối với tăng cường thập bát địa ngục phù uy lực, cực kỳ hữu dụng. Hoảng sợ dạ xoa quỷ ảnh nhóm bắt đầu tứ tán chạy trốn. Nhưng mà cái kia thập bát địa ngục phù lại nghênh phong tăng trưởng, trong nháy mắt liền đem toàn bộ hoàng tuyền sông ngầm bao ở trong đó. Ban đầu nên ở chỗ này thủ vệ cái kia tinh phẩm linh khí bảo đao dạ xoa quỷ ảnh nhóm, lại hoàn toàn trở thành Lăng Tiêu chất dinh dưỡng. Hắn có thể cảm giác được, chính mình tu vi bình cảnh lại một lần mở ra, rõ ràng là sắp đột phá dấu hiệu. Tiếp tục an tâm tu luyện đi, về phần những bảo vật đó, người nào thích cầm người nào liền đi cầm đi. Lăng Tiêu hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục qua vơ vét bảo vật, hoặc là cũng là đợi ở chỗ này tu luyện, đem chọn điều hoàng tuyền sông ngầm hoàn toàn hòa tan vào trong thân thể. Nhưng lựa chọn của hắn cũng rất lưu loát. Chương 1892, vị diện vòng xoáy, vết nứt không gian. Lựa chọn tiếp tục tầm bảo, có lẽ có thể có được xếp hạng cao hơn, nhưng ý nghĩa thực tế không lớn. Lựa chọn lưu lại tu luyện, tu vi của hắn tuyệt đối có thể đột phá. Không chỉ có như thế, thái cổ thiên ma hóa thân cũng sẽ thay đổi càng cường đại hơn. Lựa chọn của hắn rất quả quyết, cũng rất đơn giản. Bởi vì hắn thực sự không quan tâm bài danh, chỉ cần tại tu luyện kết thúc về sau, tùy tiện lại làm mấy món bảo vật cũng chính là. Có lựa chọn, hắn liền không tiếp tục để ý còn lại. Mà cùng lúc đó, còn lại võ giả lại tại thảm liệt tranh đoạt bên trong không ngừng chém giết. Mạc Vũ cùng Chu Thiếu Gia thông trung quy là thực lực hữu hạn, vì bảo tồn tánh mạng, bị ép sớm rời khỏi khảo hạch. Xuất hiện đang sấm sét thành trên lôi đài, bất quá bọn hắn cũng không bị tuyên bố đào thải. Vô pháp vô thiên chỉ là để bọn hắn đợi ở nơi đó nghỉ ngơi, về phần có phải hay không đào thải, còn phải xem sau cùng bài danh mới được. cùng hai người bọn họ một dạng bị đào thải đi ra võ giả cũng không ít. Thứ hai chiến bởi vì thiết kế điều kiện như vậy, cũng trên diện rộng giảm bớt tử vong nhân số. Chẳng qua cũng không phải là không có tử vong, có ít người đối với mình quá tự tin, đáng lẽ có thể lựa chọn đào tẩu, lại nhất định phải liều mạng, kết quả bị giết. Hoặc là bị võ giả khác giết chết, hoặc là bị thủ vệ bảo vật quái vật giết chết. Đương nhiên, dạng này người không nhiều, cho tới bây giờ, chỉ có hai cái. Mà cùng Mạc Vũ, Chu Thiếu Gia thông nhất dạng trực tiếp đi ra, làm theo khoảng chừng 26 cái. Tăng thêm tử vong hai người, có 28 người đoán chừng đã không có hy vọng hàng ở trong 10 vị trí đầu. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi qua, Lăng Tiêu như cũng không có mở to mắt, nhưng là toàn bộ Hoàng Tuyền sông ngầm lúc này đã cơ bản sắp khô cạn. Sông ngầm bên trong dạ xoa quỷ ảnh làm theo đã sớm toàn bộ biến mất. Về phần cái kia thanh tinh phẩm linh khí bảo đao, làm theo vẫn như cũ đâm vào đáy sông. Thời gian dài như vậy, cũng không có người tới quấy rối Lăng Tiêu, cũng không biết nên nói hắn vận khí tốt đâu, vẫn là vận khí kém. Kỳ thực hắn không biết, rất nhiều võ giả đều đi ngang qua nơi đây, nhưng nhìn thấy khủng bố như vậy cảnh tượng, căn bản không dám dừng lại. Thật muốn nói hắn vận khí tốt, cái kia chính là 13 cái thiên tài đứng đầu đều chưa có tới nơi này. Khoảng cách thứ hai chiến kết thúc còn thừa lại nửa canh giờ thời điểm, Lăng Tiêu rốt cục mở to mắt. Toàn bộ Hoàng Tuyền sông ngầm đều đã khô cạn, mà Lăng Tiêu tu vi cũng rốt cục đột phá đến âm dương cảnh 14 trọng. Tu vi còn không phải chủ yếu nhất, hắn Thái Cổ Thiên Ma chiến ý rốt cục tiến vào giai đoạn thứ hai tinh thông. Cùng vũ kỹ chiêu thức độ thuần thục một dạng, chiến ý cũng có tiến cảnh, chỉ bất quá trừ tiểu thành, tinh thông, đại thành, viên mãn, hóa cảnh bên ngoài, còn nhiều đại sư cùng tông sư cấp bậc. Kiếm ý cũng giống như thế, đây cũng là vì cái gì đồng dạng nắm giữ kiếm ý, có ít người tăng thêm tương đối thấp, có ít người tăng thêm tương đối cao duyên cớ. Mỗi một cái giai đoạn, đều có 10 thành đề bạt. Trước đó Thái Cổ Thiên Ma chiến dịch là nhỏ thành 10 thành, bây giờ là tinh thông một thành. Chỉ cần tăng lên tới tông sư cấp bậc, liền có khả năng chuyển hóa thành vũ hồn, mà lại là cao cấp vũ hồn, có thể trực tiếp tiếp nhận lôi điện thối luyện, nếu là thối luyện thành công, liền có thể tấn thăng làm thần hồn. Chẳng qua thần hồn là trong truyền thuyết vũ hồn có thể đạt tới cấp bậc, ngay cả ngày xưa nhân vương cũng không có làm được. Nguyên cớ đến nay vẫn như cũ là cái truyền thuyết, còn có nửa canh giờ thời gian, cũng không biết cái này vạn ma mộ địa bên trong còn có bao nhiêu người. Lăng Tiêu nhìn một ít thời gian, dự định bốn phía đi vòng vòng. Theo tu vi tăng lên, thực lực mạnh lên, hắn tự thân bảo hộ năng lực cũng biến thành càng mạnh. Cho dù là thực sự gặp gỡ Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ cùng Lôi Liệt một trong ba người, cũng là không quan trọng. Cho dù hiện tại còn có không phải là đối thủ, nhưng lại không đến mức dễ dàng như vậy bị thua. Ngay tại Lăng Tiêu bước ra khô cạn Hoàng Tuyền sông ngầm, chuẩn bị tiến về kế tiếp bảo vật ở chỗ đó thời điểm. Vạn ma mộ địa chỗ sâu, vậy mà xuất hiện một cái vết rách to lớn. Vết nứt màu đen bên trong có năng lượng kinh khủng phun ra ngoài, phảng phất một mực dựng thẳng con mắt chậm rãi mở ra, trung ương là năng lượng kinh khủng vòng xoáy. Làm vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt, đại lượng năng lượng giống như bị cuồn cuộn cuốn tới, hướng phía cái kia trong nước xoáy dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là vạn ma mộ địa bên trong kẻ dự thi, vẫn là vạn ma mộ địa bên ngoài võ giả, đều không khỏi kinh ngạc. Tình huống như thế nào? Lăng Tiêu Thái Cực Nhãn một mực mở ra lấy, nơi xa cái kia kinh khủng vòng xoáy màu đen, cho hắn cực lớn cảm giác áp bách. Phảng phất muốn đem ánh mắt của hắn đều cho xé rách đi vào. Vị diện vòng xoáy, vết nứt không gian, Lăng Tiêu từng nghe nói qua loại vật này tồn tại, nhưng cho tới hôm nay, hắn cũng chỉ gặp một lần, vậy liền là thế giới ngầm gặp được Dạ Ma Vương về sau. Cái không gian kia vết rách liên thông là thiên ma thế giới. Như vậy cái này vạn ma mộ địa vết nứt không gian lại liên tiếp đến chỗ nào? Đi qua nhìn một chút, Lăng Tiêu không chỉ có lòng hiếu kỳ, càng đối với cái này đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian sinh ra hứng thú thật lớn. Hắn tuyệt đối tin tưởng, cái này vết nứt không gian không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, nó bên trong tất nhiên có vật gì tốt. Kỳ thực không riêng gì Lăng Tiêu, trên thực tế trước mắt còn có đợi tại vạn ma mộ địa bên trong dự thi võ giả, đều nhìn thấy hoặc là cảm giác được cái này vết nứt không gian tồn tại. Từng cái toàn bộ đều hướng phía cái hướng kia lao đi. Người lòng hiếu kỳ từ trình độ nào đó mà nói, thật đúng là phải là rất tương tự a. Lúc này ở vạn ma mộ địa bên ngoài, vô pháp vô thiên đợi 6 vị trọng tài cũng lộ ra kinh sợ. Vô pháp vô thiên tôn giả, cái này vết rách hẳn không phải là khảo hạch nội dung a. Chính nhất giáo phó giáo chủ hỏi, vô pháp vô thiên gật đầu nói, nghe đồn tại 1.000 năm trước, nơi này từng xuất hiện một lần đồng dạng vết rách, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thì biến mất. Cái kia vết rách bên trong, tựa hồ là một phương chiến trường, ngàn năm trước vết rách từng phun ra ra bảo vật vô cùng chân quý, trong đó lại có thần phẩm linh khí. Thần phẩm linh khí, nghe được bốn chữ này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên, có thể có được một kiện chân phẩm linh khí liền đã tương đương không tầm thường. Phải biết, chân phẩm linh khí thế nhưng là luân hồi cảnh võ giả sử dụng đó a, âm dương cảnh võ giả đều không thể phát huy ra nó uy lực chân chính. Phàm phẩm, tinh phẩm, chân phẩm, tiên phẩm, thần phẩm. Hải linh khí bên trong, thần phẩm là nhất đỉnh cấp. Nếu là thật sự xuất hiện vật như vậy, sợ là toàn bộ Bạch Hổ Đại Lục đều muốn làm rung chuyển. Vậy còn không báo cáo Huyền Vũ Thần Điện, lập tức đình chỉ tầm bảo chi chiến, cái kia vết nứt không gian thế nhưng là so cái này Bạch Hổ Phong Vân Hội trọng yếu a. Thiên Hải Đế Quốc quốc sư lớn tiếng nói, không thể nào, người nghĩ rằng chúng ta không muốn sao? Ngươi cho rằng cái này tầm bảo chi chiến là chúng ta tùy tiện an bài sao? Đây chính là nhân vương lưu lại quy tắc cùng hạn chế, một khi tầm bảo chi chiến mở ra, vạn ma mộ địa đem không người có thể tiến vào. Vô Pháp Vô Thiên cười khổ nói, trừ phi có người thực lực có thể so với nhân vương. Chẳng lẽ lại muốn đem cái này chiếm lấy thần phẩm linh khí hy vọng ký thác vào những dự thi đó võ giả trên thân? Bọn họ tuy nhiên từng cái đều là thiên tài tinh anh, mà dù sao tu vi còn có quá kém a. Mọi người tương đương im lặng, bây giờ cũng chỉ có thể như thế, nếu có người mang ra thần phẩm linh khí, trừ kiện thứ nhất nhất định phải về Huyền Vũ Thần Điện sở hữu bên ngoài, còn lại, phe nào vậy nhỉ người mang ra, là thuộc về này nhất phương thế lực, như thế nào? Vô Pháp Vô Thiên hỏi, chương 1893, phun ra pháp bảo bảo khố. Vô Pháp Vô Thiên đề nghị kiện thứ nhất thần phẩm linh khí về Huyền Vũ Thần Điện, còn lại làm theo nhìn là thế lực nào võ giả mang ra, thì về thế lực nào. Vài người khác cũng không có ý kiến, bởi vì dạng này là tốt nhất an bài. Dù sao Huyền Vũ Thần Điện là Bạch Hổ Đại Lục thế lực cường đại nhất, bọn họ có tư cách này. Vậy mà lúc này bọn họ đều không liên lạc được vạn ma mộ địa bên trong võ giả, đến tột cùng ai có thể đạt được cái kia thần phẩm linh khí, thì thật phải xem vận khí. Hiện tại vạn ma mộ địa bên trong còn thừa lại 28 người, phân bố coi như bình quân, bất kỳ bên nào đều có cơ hội. Vô Pháp Vô Thiên nhìn xem vạn ma mộ địa bên trong cái kia to lớn kinh khủng vết rách, lại không nhìn thấy bên trong võ giả hành động. Hắn lúc này cũng chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Cái này màu đen vết nứt không gian phi thường to lớn, phảng phất đại địa bị xé mở một đạo hoảng sợ lỗ hổng. Trung gian vòng xoáy màu đen, càng giống như không đáy chi động, khiến người ta không dám tới gần. Không hơn vạn ma mộ địa bên trong còn lại 28 người, vậy mà toàn bộ đều chạy tới. Nhìn lòng hiếu kỳ vẫn là rất dễ dàng thúc đẩy một người qua làm vài việc a. Người thật sự là không ít, Lăng Tiêu bốn phía nhìn một chút, cứ việc kẻ dự thi giảm rất nhiều, bất quá vẫn có 28 người, số lượng này cũng không tính thiếu. Mà lại trừ dự thi võ giả bên ngoài, lại còn có thật nhiều màu đen quỷ ảnh tại phụ cận xuất hiện. Những thứ này quỷ ảnh, chắc là thiên ma tàn hồn ngưng tụ mà thành, cùng kia dạ xoa quỷ ảnh giống nhau đến mấy phần. Bọn họ lại tới đây, sợ cũng là nhận cái này vết nứt không gian dẫn dụ đi. Lăng Tiêu cúi đầu nhìn lại, cái này màu đen vết nứt không gian to lớn, dài vậy mà có mấy chục dặm, bao quát cũng có hơn 10 dặm, diện tích không thể bảo là không lớn a. Vòng xoáy màu đen bên trong, tràn ngập vô cùng tinh thuần hắc ám chi lực, còn có cái kia làm người sợ hãi ma sát chi khí. Chủ nhân, người cũng tới a. Lăng Tiêu bên người, xuất hiện một người, là Lãnh Mai. Nàng vậy mà đến bây giờ còn không có từ thứ hai chiến giữa đi ra ngoài, ngược lại để Lăng Tiêu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cùng Lãnh Mai cùng đi đến, còn có Long Thần, Đan Phong, Tôn Lãnh Thiền, Liễu Liên bốn người. Những người khác đâu? Lăng Tiêu hỏi, hẳn là bị truyền tống ra ngoài, dù sao ta là nhìn thấy Phượng Minh Liên gặp được chính nhất giáo thứ năm tử, vì bảo mệnh, không thể không rời đi, nàng đại khái một kiện bảo vật cũng không có đạt được. Long Thần khó chịu nói, Cơ Lạc Vũ cũng giống vậy, nàng tao ngộ Ngô Long, nếu không có ta giúp một thanh, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm, cũng không thể đã rời đi. Tôn Lãnh Thiền cũng thở dài nói, Thiên Lang công tử muốn cướp Mạc Vũ cùng Chu Thiếu gia thông bảo vật, hai người kia cũng rời khỏi. Đan Phong hồi đáp, cử chỉ sáng suốt, không ai nhìn thấy Lam Tuyết cùng Hồng Nguyệt sao? Lăng Tiêu hỏi, chủ nhân, ta nhìn thấy, hai người bọn họ bị Thái tử Phi truy sát, may mắn chính nhất giáo quân Mạc Sầu xuất thủ, mới thoát ra qua. Lãnh Mai hồi đáp, Thái tử Phi, Ngô Long, thứ năm tử, lại còn có ngày Lang công tử, rất tốt, thực sự rất tốt. Đối với Lăng Tiêu mà nói, các bằng hữu bị ép rời khỏi mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng chỉ cần không chết thì đều có thể tiếp nhận. Dù sao theo hắn tự thân tu vi không ngừng tăng lên, về sau gặp phải địch nhân, sợ thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Trong bằng hữu, cuối cùng sẽ xuất hiện tụt lại phía sau người. Hắn sẽ không vứt bỏ bằng hữu, nhưng cũng không cho phép bọn họ tùy tiện đi mạo hiểm. Không phải vậy hắn đánh xuống cái này Giang Sơn làm gì? Còn không phải là vì để mình người có một cái tốt kết cục. Chủ nhân mau nhìn, cái kia vòng xoáy bên trong tựa hồ có đổ vật gì phun ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Lãnh Mai đột nhiên kêu một tiếng, chỉ hướng cái kia vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy bên trong, quả nhiên có một chút hàn mang bay ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đó, cơ hồ mắt thường khó phân biệt. Chẳng qua sau một lát, tốc độ dần dần giảm xuống, rất nhiều võ giả đều nhìn thấy vật kia dáng vẻ. Đó là một thanh kiếm, một thanh toàn thân ngăm đen ma kiếm. Uy lực khủng bố, trong nháy mắt đem vết rách phụ cận một tòa phần mộ toàn bộ bổ ra. Cái này năng lượng cường đại ba động, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi giật mình. Chân phẩm linh khí, lại là chân phẩm linh khí, đó là của ta. Vật chân quý, luôn luôn có thể làm mọi người lòng tham lam. Một thanh thần phẩm linh khí cấp ma kiếm khác, đủ để cho ở đây phần lớn võ giả điên cuồng. Trong nháy mắt đó, vô số đạo bóng dáng thoát ra ngoài, bao quát sự thi võ giả cùng những thiên ma đó quỷ ảnh. Nguyên bản coi như hài hòa vết rách phụ cận, trong nháy mắt xa vào đến trong một mảnh hỗn loạn. Trước không muốn tranh, nhìn xem tình huống lại nói. Lăng Tiêu, Long Thần, Đan Phong, Lãnh Mai, Liễu Liên cùng Tôn Lãnh Thiền sáu người cũng không có động, chẳng qua những người khác lại không có nhiều cố kỵ như vậy. Chân phẩm linh khí, đây chính là luân hồi cảnh võ giả mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất pháp bảo. Đối với âm dương cảnh võ giả tới nói, tuyệt đối là cực phẩm A. Đều cút đi, đây là ta. Nổi giận âm thanh bên trong, thiên lôi hổ lôi liệt toàn thân phóng xuất ra kinh người lôi điện chi lực, vây quanh ở cùng hắn cùng một chỗ nhào về phía cái kia trường kiếm màu đen võ giả trên cơ bản đều bị trì hoãn động tác. Bao quát thiên hải bá đầu cùng phượng phi dạ. Đương nhiên, cái kia cũng là bởi vì hai người này đối với trường kiếm màu đen hứng thú không tính quá nồng mà thôi. Cũng không muốn cùng hắn liều mạng, bằng không mà nói, hắn còn thật chưa hẳn có thể có được thanh kiếm này. Ha ha ha, hảo kiếm, thật sự là hảo kiếm. Có thứ này, lần này tầm bảo chi chiến, ta cần phải xếp tại đầu danh A. Lôi liệt đang ở nơi đó cao hứng, đột nhiên lại có đồ vật từ bên trong phun ra ngoài. Mọi người vừa nhìn, cái kia đồng dạng là một thanh binh khí, chỉ bất quá không phải trường kiếm, mà chính là một kiện dị dạng hình thù kỳ lạ binh khí. Một thanh cổ tranh trên ẩn chứa quỷ dị sát khí, tiếng nhạc vang lên, bốn phía cát đá bay múa, cây cối đứt gãy, tràng diện cực kỳ rung động. Lại là tiên phẩm linh khí, so trước đó còn muốn lợi hại hơn. Mọi người vừa nhìn, càng là tranh đoạt tích cực, nhưng mà thứ này, lại bị Phượng Phi giả trợ giúp Túy Linh Lung cướp lại. Chư vị, cái này cổ tranh pháp bảo các ngươi dùng cũng không thuận tay, chẳng nhường cho ta sư muội tính toán. Phượng Phi giả nụ cười rất là lạnh nhạt, nhưng tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được nàng nụ cười kia phía sau ẩn tàng khủng bố sát ý. Đây tuyệt đối là một cái giết người không chớp mắt nữ nhân, chỉ là sát khí của nàng, sẽ không dễ dàng bạo lộ ra. Bị ẩn tàng phi thường tốt. Không người nào nguyện ý đi cùng nàng tranh, bao quát thiên hải bá đồ. Dù sao nhìn cái kia vết rách tựa hồ còn không có khép kín xu thế, còn có cơ hội. Quả thật đúng là không sai, tiếp xuống vết nứt không gian tựa như là một cái không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra bảo vật bảo khố. Trên cơ bản cách mỗi thời gian nhất định, cơ hội phun ra một kiện pháp bảo. Những thứ này pháp bảo, có chân phẩm linh khí, tiên phẩm linh khí, kém nhất cũng là tinh phẩm linh khí. Trên cơ bản, 13 cái thiên tài đứng đầu đều là nhân thủ một kiện linh khí. Đương nhiên tốt nhất ba kiện, vẫn là bị Phượng Phi Dạ, Túy Linh Lung cùng Thiên Hải Bá Đồ cướp đi. Lăng Tiêu từ đầu đến cuối không có động, hắn đang chờ đợi, hắn tin tưởng cái này vết rách bên trong, còn có so chân phẩm cùng tiên phẩm linh khí mạnh hơn đồ vật. Mà lại hắn cũng phát hiện một cái quy luật, mỗi một lần linh khí phun ra lúc đi ra, cuối cùng sẽ hướng phía không có thu hoạch được linh khí người phương hướng vọt tới. Đây cũng là vì cái gì hắn không có tranh đoạt những linh khí đó, hơn nữa còn để tranh đoạt đến linh khí Tôn Lãnh Thiền, Long Thần trước đứng ở một bên qua nguyên nhân. Chương 1894, cự hình hài cốt. Lại tới, bỗng nhiên có người kinh hô lên, cái này ba động, ông trời của ta, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn hung tàn, chẳng lẽ lại là thần phẩm linh khí. Siêu, nếu như không sai lại có một kiện đồ vật bay ra ngoài. Bay ra ngoài, là một kiện lưu ly bảo giáp, đây là phòng ngự pháp bảo. Kỳ chân quý trình độ, thế nhưng là công kích pháp bảo gấp 2. Dù sao phòng ngự pháp bảo ở lúc mấu chốt là có thể bảo trụ một cái mạng. Lưu ly bảo giáp có thể phóng thích lưu ly bảo quang, bao lại võ giả toàn thân, so hộ thể nguyên lực cường đại hơn nhiều. Coi như âm dương cảnh võ giả vô pháp thôi động công hiệu quả, cũng giống vậy nắm giữ cường đại phòng ngự hiệu quả, cái này theo công kích pháp bảo thế nhưng là khác biệt. Bởi vậy cái này lưu ly bảo giáp vừa xuất hiện, thì gây nên đông đảo võ giả chú ý. Toàn bộ cho bản thái tử lăn đi. Cái này lưu ly bảo giáp là bản thái tử. Thiên hải bá đồ cứ việc thực lực cường đại, nhưng nhìn đến cái này lưu ly bảo giáp, y nguyên đỏ mắt tâm nóng. Xin lỗi, cái này lưu ly bảo giáp ta muốn. Phượng Phi giả cũng đồng thời xuất thủ. Như thế bảo vật, nàng không có lý do buông tha. Chỉ có Thiên Ma giáo mới xứng với thứ chí bảo này. Tiểu Bất Điểm cũng đập ra qua, cái kia một cái chớp mắt, 13 cái thiên tài đứng đầu gần như đồng thời nhào về phía Lưu Ly Bảo Giáp, không ai nguyện ý từ bỏ. Nhưng mà 13 người tới gần Lưu Ly Bảo Giáp trong nháy mắt, cái kia Lưu Ly Bảo Giáp phóng xuất ra Lưu Ly Bảo Quang, 13 người lại bị đồng thời đánh bay ra ngoài. Khóe miệng đều tràn ra tơ máu, thần phẩm linh khí cũng là thần phẩm linh khí, uy lực này, quả thực khủng bố. Cái kia Lưu Ly Bảo Giáp đánh bay tất cả mọi người về sau, vậy mà trực tiếp hướng phía Lăng Tiêu vào tới. 28 người, người khác trên cơ bản đều cầm bên trong bảo vật, chỉ là cấp bậc cao thấp khác biệt mà thôi. Chỉ có Lăng Tiêu từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Là lấy cái này Lưu Ly Bảo Giáp trực tiếp thì hướng hắn bay tới, sau đó gắn vào trên thân thể hắn. Thoát đều thoát không, Lăng Tiêu, đem đồ vật giao ra, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lần này, Lăng Tiêu trở thành mục tiêu công kích, 13 cái thiên tài đứng đầu toàn bộ thẳng hướng hắn. Các ngươi động thủ, ta liền lập tức rời đi. Lăng Tiêu cười nhạt nói. Hắn sợ cái gì, tuy nhiên không có khả năng đồng thời là cái này 13 người đối thủ, nhưng hắn hoàn toàn có thể lựa chọn rời khỏi A. Có thể tại thứ hai chiến ở bên trong lấy được cái này đỉnh phong phòng ngự pháp bảo, đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là đã thỏa mãn. Lại nói, lúc này tầm bảo chi chiến đã nhanh phải kết thúc, coi như lúc này rời đi, cũng không có tổn thất bao lớn. Chủ nhân, cái kia vết nứt không gian giống như muốn khép kín. Nhưng vào lúc này, Lãnh Mai hạ giọng nhắc nhở, ta có thể cảm giác được, cái kia vết rách bên trong tựa hồ còn có đồ tốt, các người chờ ở bên ngoài lấy, ta vào xem. Lăng Tiêu là kẻ tài cao gan cũng lớn, lại thêm đã dùng thái cực nhãn quan sát qua, chỉ cần tại vết rách khép kín trước đó đi ra, liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Nguyên cớ hắn nguyên bản định rời khỏi ý nghĩ trong nháy mắt cải biến, né qua bách nhãn ma quân Ngô Long đánh lén về sau, hắn trực tiếp một đầu đâm vào vòng xoáy bên trong. Tất cả mọi người thấy mắt trợn tròn, sư muội, cái kia vòng xoáy bên trong có thể phun ra nhiều pháp bảo như vậy, chắc hẳn bên trong thế nhưng là một tòa bảo khố, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn lấy tiểu tử kia đem tất cả bảo vật bỏ vào trong túi sao? Bách nhãn ma quân Ngô Long thấy đỏ mắt, lớn tiếng đối với Phượng Phi Dạ nói. Nói dứt lời, hắn vậy mà cũng bất chấp nguy hiểm đuổi theo. Vòng xoáy đen kịt đem thôn vệ, cũng không biết sống hay chết, rất nhiều người đều do dự. Ta đi trước một bước, Phượng Phi Dạ theo sát lấy Ngô Long tiến vào vòng xoáy. Mà ngày sau biển bá đồ, Thái tử Phi, Túy Linh Lung bọn người vậy mà từng cái nối đuôi nhau mà vào. 13 cái thiên tài đứng đầu bên trong, chỉ có Thiên Lang công tử, Ngân Lang công chúa, Tiểu Bất Điểm cùng Lôi Liệt không có đi vào. Có lẽ là cẩn thận, lại hoặc là khiếp đảm, chung quy bọn họ sẽ không mạo hiểm bước vào sâu như vậy không cũng biết lĩnh vực bên trong. Một đám ngu xuẩn, tham lam tâm sớm muộn để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Tiểu Bất Điểm mắng một tiếng, bỗng nhiên nhìn về phía Tôn Lãnh Thiền bọn người. Lăng Tiêu rời đi, hắn tự nhiên muốn đem hỏa khí rơi tại những người này trên thân. Tầm bảo chi chiến nhanh kết thúc, chúng ta cũng rút lui đi, miễn cho bị tên kia để mắt tới. Tôn Lãnh Thiền đã cầm đến không sai biệt lắm bảo vật, lại thêm thứ hai chiến kết thúc thời gian thì chi còn lại không đến một khắc đồng hồ. Nàng không muốn mạo hiểm, lập tức bắt chuyện cùng Lăng Tiêu hữu hảo những cái kia võ giả cùng rời đi. Những người còn lại đều dựa theo nàng nói làm, chỉ có Lãnh Mai, vậy mà một đầu đâm vào vòng xoáy bên trong. Lăng Tiêu một mực nói, trên đời này, coi như hắn yêu nhất nữ nhân sẽ phản bội hắn, Lãnh Mai cũng sẽ không. Bởi vì Lãnh Mai trung thành, đó là khắc cốt minh tâm. Cuối cùng 28 người có hơn 10 cái đều tiến vào cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, đây là tại đổ mệnh. Cược thua, tự nhiên mạng nhỏ liền không có, chẳng qua một khi cược thắng, vậy tuyệt đối biết thu hoạch lớn vô cùng. Lúc này Lăng Tiêu đã bước vào đến vòng xoáy màu đen bên trong. Cái này nhìn càng giống là một cái thông đạo. Bị năng lượng màu đen bảo hộ lấy, một mực thông hướng vết nứt không gian chỗ sâu. Căn cứ sách cổ ghi chép, vết nứt không gian sở dĩ sẽ xuất hiện, đó là bởi vì cái nào đó vị diện phát sinh bạo liệt, sau đó không gian toái phiến đâm vào huyền giới phía trên, khảm vào tiến đến, cơ hội hình thành như vậy vết rách. Có chút vết rách là bền bỉ tính, vĩnh viễn trở thành huyền giới bên trong một cái không gian đặc thù. Mà có chút làm theo lại ở trong một thời gian ngắn, bởi vì năng lượng không ổn định mà vỡ vụn. Đương nhiên, còn có một loại đặc thù vết nứt không gian là chu kỳ tính, cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện tại huyền giới bên trong. Lăng Tiêu trước mắt cái này vết nứt không gian, cũng là như thế. Xuyên việt lối đi tối thui, Lăng Tiêu rốt cục nhìn thấy mảnh không gian này chân tướng. Đây là một mảnh kinh khủng mai cốt chi địa, hoặc là nói, là chiến trường thê thảm. Trên chiến trường, đã không có người sống, lưu lại, vậy mà đều là vô số cỗ to lớn hài cốt. Những hài cốt này cùng huyền giới nhân loại thân hình tương tự, nhưng lại phải lớn hơn rất nhiều. lùn nhất đều có cao 4, 5 mét, đã dì xét to lớn binh khí, cắm trên mặt đất, còn có vô số đổ sụp chiến xa. Toàn bộ bầu trời cùng đại địa đều là đỏ như máu, phảng phất luyện ngục, khiến người ta rất không thoải mái. Cho dù là không khí, cái này lộ ra mùi máu tươi nồng nặc. Nhìn trừ huyền giới bên ngoài, vị diện khác cũng giống vậy thiếu không chiến tranh a, như thế chiến trường thê thảm, không có mấy chục vạn người đối chiến, cơ bản không có khả năng hình thành. Lăng Tiêu một bên nhìn lấy, một bên kinh ngạc làm ra phân tích. Trước đó bay ra ngoài những pháp bảo kia, đều là hấp thu trên chiến trường mùi máu tanh, nắm giữ linh tính về sau mới bay ra ngoài. Chắc hẳn không có linh khí nguyện ý bị phong tỏa tại mảnh này đã dần dần mục nát đọa lạc toái phiến không gian bên trong. Lăng Tiêu vừa đi, một bên phóng xuất ra xích huyết chi kiếm, bắt đầu điên cuồng hấp thu phía trên chiến trường này mùi máu tanh. Những thứ này mùi máu tanh đối với người khác mà nói khả năng khó ngửi cực điểm, mà lại khiến người ta vô cùng khó chịu. Nhưng đối với hắn mà nói, lại là rất không sai tư bổ phẩm. Tối thiểu nhất có thể làm cho hắn xích huyết chi kiếm cùng huyết dương chi kiếm thay đổi càng mạnh. Đi mấy bước về sau, Lăng Tiêu phát hiện những hài cốt đó chủng loại dần dần nhiều lên. Cũng không phải là tất cả hài cốt đều là to lớn nhân loại, ngoài ra còn có một số kỳ lạ hơn đặc biệt chủng tộc. Chương 1895, Luân hồi hạt giống. Trừ to lớn nhân loại hài cốt bên ngoài, còn có một số trên lưng mọc ra xương cốt, thoạt nhìn như là cánh xương quái dị nhân loại. Ngoài ra còn có to lớn dã thú hài cốt, toàn bộ chiến trường vô cùng hỗn loạn, nhưng trên cơ bản có thể xác định là to lớn nhân loại cùng mọc cánh nhân loại ở giữa chiến đấu. Song phương cũng không phải là ai thắng ai thua, nhưng trận chiến tranh này thực sự vô cùng thảm liệt, vậy mà lưu lại nhiều như vậy hài cốt, cái này nhìn trọn vẹn đến có vài chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn a. Lăng Tiêu đi trên đường, dưới chân luôn luôn truyền đến xương cốt bị dẫm nát thanh âm, cái này khiến hắn cảm giác có chút kỳ lạ. Mặt khác một mảnh trên chiến trường, Lãnh Mai cẩn thận mà đi về phía trước. Nàng tiến đến là tìm kiếm Lăng Tiêu, thế nhưng là vừa mới tiến đến, liền bị một trận cuồng phong cào đến mất đi phương hướng, cũng không nhìn thấy Lăng Tiêu bóng dáng. Thanh âm gì? Lãnh Mai rất hoang mang. Bước vào cái này vết nứt không gian về sau, trong đầu của nàng bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm quái dị. Thanh âm này rõ ràng là đang nói chuyện, thế nhưng là nàng lại nghe không hiểu, bởi vì đây không phải là huyền giới bên trong bất luận một loại nào lời nói. Nhưng thanh âm này lại tựa hồ là đang chỉ dẫn nàng tiến lên, để thân thể của nàng không tự chủ được hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Ha ha ha ha, nhìn lão tử vận khí không kém a, thế mà gặp được Lăng Tiêu nữ nhân. Đột nhiên, một cái cười vang âm thanh vang lên, Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long xuất hiện tại Lãnh Mai con đường đi tới phía trên. Vậy mà lúc này Lãnh Mai lại không để ý đến nàng, âm lãnh trong ánh mắt, lộ ra quỷ dị hắc sắc quang mang, để Ngô Long cũng không khỏi trong lòng rung động một chút. Đáng chết! Ta làm sao lại sợ nàng? Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long cảm thấy đây quả thực là sỉ nhục, hắn đột nhiên vọt lên, hướng phía Lãnh Mai đánh tới. Nào ngờ Lãnh Mai tốc độ không giảm, vậy mà tiếp tục xông về phía trước, cũng không thấy nàng xuất thủ, ngược lại là trên thân thể của nàng bao vây lấy một tầng đen nhánh quang mang. Trực tiếp vọt tới Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long, oanh, cái này va chạm phía dưới, Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long nhất thời thổ huyết hướng về sau mãnh liệt lui mà đi. Làm sao có thể? Ngô Long rất là hoảng sợ. Nếu như là bị Lăng Tiêu đánh thổ huyết, hắn còn có thể hơi dễ chịu một điểm, bây giờ lại bị Lăng Tiêu bên người một cái nha đầu đánh cho thổ huyết, nàng làm sao có thể đủ tiếp thụ. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đãi hắn nhìn kỹ lúc, mới phát hiện Lãnh Mai toàn thân trói buộc đen nhánh năng lượng, phảng phất là bị lực lượng nào đó bảo hộ lấy. Thì ra là thế, nữ nhân này chẳng lẽ cũng phải giao cái gì tốt phận. Ngô Long sắc mặt âm tình bất định, đang nghĩ ngợi có phải hay không muốn truy thời điểm. Đột nhiên bên trên bầu trời một đạo màu đen cuồng phong đánh tới. Hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đấm tới một quyền. Ngay tại lúc hai loại năng lượng sắp va chạm trong nháy mắt, Ngô Long sắc mặt đại biến. Cường giả chỗ lợi hại nhất, cũng là có thể thấy rõ ràng nguy hiểm. Ngô Long trong khoảnh khắc đó làm ra thông minh lựa chọn, vung ra một kiện vừa mới lấy được pháp bảo. Cái kia pháp bảo ngăn trở hắc phong trong nháy mắt liền bị hoàn toàn ăn mòn. Mà Ngô Long thừa dịp này nháy mắt cơ hội quý giá, truyền tống ra ngoài. Vết nứt không gian không có khép kín, như vậy truyền tống năng lực liền sẽ không biến mất. Chỉ tiếc nguyên bản hắn còn suy nghĩ nhiều làm điểm chỗ tốt đâu, hiện tại ngược lại tốt, tốt chỗ không có đạt được, lại muốn sớm rời đi. Lúc này khoảng cách tầm bảo chi chiến kết thúc còn có 13 phút đồng hồ. Lăng Tiêu cũng không biết Lãnh Mai đang tìm hắn, hắn trước hết nhất đến cái này vết nứt không gian bên trong chớp mắt đã đi ra ngoài hơn 10 dặm, không có bị bất cứ người nào đuổi kịp. Nhìn thấy các loại kỳ hoa hài cốt lại là càng ngày càng nhiều. Kinh người nhất là, hắn tại một chỗ tiểu trong sơn cốc, vậy mà phát hiện ngàn vạn cỗ luân hồi cảnh cường giả hài cốt. Đồng dạng có chút là cao lớn cự nhân, có chút là mọc cánh nhân loại, thần phẩm linh khí. Lăng Tiêu mắt sắc, trong nháy mắt liền phát hiện một bộ cự nhân hài cốt trên ngực ghim một thanh đen nhánh trường kiếm. Cái này hắc kiếm lại là thần phẩm linh khí, mà lại là cao giai luân hồi cảnh võ giả mới xứng có thần phẩm linh khí. Hắn chạy tới, đưa tay một chiêu, cái kia trường kiếm màu đen liền bị hắn nắm trong tay. Cũng không biết kinh lịch bao nhiêu năm, thần phẩm linh khí hấp thu rất nhiều máu mùi tanh, sớm đã không có ngày xưa linh khí hiệu quả, tại hắn lấy tay bắt lấy một khắc, trường kiếm nhất thời vỡ nát. Đáng tiếc, êm đẹp thần phẩm linh khí lại thành phế phẩm, nhìn cũng không phải tất cả pháp bảo đều thích hợp nhiễm mùi máu tanh a. Lăng Tiêu lắc đầu, hơi có chút thất vọng, đáng lẽ coi là có thể được một kiện thần phẩm linh khí đâu, nào ngờ lại thành vọng tưởng. Tiếp tục tìm kiếm, nói không chừng có tốt hơn còn sót lại xuống pháp bảo. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu liền hướng phía trước vọt tới. Nhưng vào đúng lúc này, đại địa đột nhiên đung đưa. Trên mặt đất, một bộ thân cao chừng 10 thước to lớn hài cốt loạn trà loạn choạng mà đứng thẳng lên. Giống, khủng bố mà chấn hám nhân tâm tiếng giống từ trong miệng của nó bạo phát đi ra. Sau đó, cái kia to lớn hài cốt thế mà khua tay quyền đầu đánh tới hướng Lăng Tiêu, khí thế tương đương khủng bố. Chẳng lẽ là bởi vì ta vừa mới rút ra cái kia trường kiếm màu đen, nguyên cớ để cái này hài cốt phục sinh? Lăng Tiêu trong lòng hoang mang, hắn không hiểu mình đã nhìn thấy nhiều như vậy hài cốt, là sao chỉ có nơi này hài cốt có thể phục sinh. Nhưng dưới mắt lại không có bao nhiêu thời gian để hắn qua suy nghĩ lung tung. Địch nhân trước mắt, lúc còn sống thế nhưng là luân hồi cảnh cao giai cường giả, nếu như còn sống lời nói, chỉ sợ một đầu ngón tay út liền có thể đem hắn Lăng Tiêu nghiền thành toái phiến. Cho dù bây giờ chỉ còn lại có hài cốt, tuyệt đối cũng khó đối phó. Huyền giới thân thể, liệt diễm thần hoàng, hỏa là sở hữu không chết chi vật khắc tinh, nguyên cớ Lăng Tiêu hóa thân liệt diễm thần hoàng, hóa thành một đạo sắc bén hỏa diễm thẳng hướng cái kia to lớn hài cốt. Hỏa diễm trực tiếp xuyên thấu hài cốt, khiến cho cái kia to lớn hài cốt bốc cháy lên. Phát ra tất tất ba ba thanh âm, sau đó rốt cục tan ra thành từng mảnh, từng cây rơi ra trên mặt đất, lại còn không có ngã nát, cũng không có đốt nát, ngược lại là hiện ra kim sắc quang mang. Khá lắm, thật không hổ là luân hồi cảnh cường giả hài cốt, cái này hài cốt đều có thể xưng pháp bảo đi, vừa vặn ta Khô Lâu tướng quân thân thể không đủ cường đại, không bằng dùng nó đến cường hóa một phen. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu nhất thời mở ra thần mộ chi môn, đem cái kia rơi lả tả trên đất hài cốt trực tiếp ném vào. Khô Lâu tướng quân có trí tuệ của mình, làm như thế nào cường hóa thân thể, hắn biết mình làm ra quyết định, không cần Lăng Tiêu can thiệp, chỉ cần đem tài liệu cung cấp đi vào là được. Tuy nhiên cái này hài cốt lúc còn sống rất là cường đại, nhưng sau khi chết bất quá là bởi vì kìm nén một ngụm sát khí mà thôi, nguyên cớ bị Lăng Tiêu đánh giết, rất bình thường. Hả, Lăng Tiêu đang nghĩ ngợi nhìn còn có hay không hài cốt khác đột nhiên phục sinh, phải đề phòng lấy một điểm, đột nhiên nhìn thấy một quả màu vàng óng đổ vật từ trên bầu trời bay xuống. Luân hồi hạt giống, Lăng Tiêu một tay lấy cái kia màu vàng óng hạt giống nắm trong tay, cảm giác hưng phấn quả thực vô pháp che giấu. Mỗi một cái luân hồi cảnh võ giả thể nội, đều sẽ sinh ra một cái luân hồi hạt giống, đây cũng là luân hồi cảnh võ giả bảo trì bản thân quan trọng. Nếu như mất đi luân hồi hạt giống, như vậy luân hồi nhập thế về sau võ giả liền sẽ đánh mất tất cả trí nhớ cùng năng lực, đó cũng không phải là đám võ giả hy vọng gặp phải. Đương nhiên, những chuyện này Lăng Tiêu cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, hắn cũng chỉ là mơ hồ nghe được một số truyền ngôn mà thôi. Chính thức muốn giải luân hồi cảnh, cần tấn thăng đến luân hồi cảnh. Chương 1896, luân hồi hạt giống tranh đoạt. Cái này luân hồi hạt giống thế nhưng là ghi chép luân hồi cảnh cường giả tất cả trí nhớ cùng công pháp tinh yếu, đạt được nó, liền có thể có cơ hội tu luyện ra càng thích hợp luân hồi thân thể, tương lai một khi bước vào luân hồi cảnh, sinh tồn tỷ lệ cũng sẽ đề cao thật lớn. Nguyên Tôn đột nhiên mở miệng nói chuyện, luân hồi cảnh võ giả, nếu như muốn tại luân hồi về sau bảo trì tự thân dung mạo, chính mình thân thể hết thảy điểm mạnh, còn có trí nhớ của mình, yêu cầu đó rất cao. Người phải nhiều hơn tìm kiếm luân hồi hạt giống, ta đoán chừng những người khác cũng lại tìm, đây là một cái cơ hội. Minh bạch, Lăng Tiêu tuy nhiên vẫn là không có hoàn toàn nghe hiểu Nguyên Tôn ý tứ, dù sao hắn không phải luân hồi cảnh võ giả. Nhưng Nguyên Tôn, tuyệt đối sẽ không sai, hắn không cần thiết hiện tại thì cần phải qua làm rõ ràng, về sau chậm rãi làm rõ ràng cũng không muộn. Kết quả là, Lăng Tiêu bắt đầu điên cuồng mà tìm kiếm luân hồi hạt giống quá trình. Cứ việc luân hồi cảnh võ giả rất nhiều, nhưng cũng không phải mỗi một bộ luân hồi cảnh võ giả hài cốt bên trong đều có luân hồi hạt giống. Tìm kiếm, cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, toàn bộ vết nứt không gian bên trong, cũng không phải là chỉ có Lăng Tiêu một người. Lại là luân hồi hạt giống. Không nghĩ tới cái này vết nứt không gian bên trong, lại có loại vật này. Ha ha ha, trời cao đãi ta thiên hải bá đồ không sai a. Một chỗ, thiên hải bá đồ ngửa mặt lên trời cười dài. mà cảnh tượng tương tự tại vết nứt không gian giữa không chỉ có một cái. Phàm là tiến vào vết nứt không gian bên trong, còn không có rời khỏi võ giả, cơ hồ đều phát hiện luân hồi hạt giống. Đối với bọn hắn những thứ này lập chí tấn thăng luân hồi cảnh võ giả mà nói, luân hồi hạt giống thật sự là quá trọng yếu. Đây là tiền nhân kinh nghiệm tu luyện cùng tu luyện cơ sở, nắm giữ nó, không chỉ có rất nhiều nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng, không cần ném lấy thạch đầu để đi qua sông. Càng quan trọng hơn là, luân hồi hạt giống có thể cường hóa võ giả linh hồn cùng thân thể, để võ giả tại luân hồi cảnh có thể đạt được càng nhiều chỗ tốt. Nhưng luân hồi hạt giống dù sao cũng có hạn, võ giả ở giữa cũng bắt đầu bởi vì luân hồi hạt giống mà bạo phát chiến đấu. Nguyên bản bảo trì ăn ý, không nguyện ý lẫn nhau tranh đấu đám võ giả cũng bắt đầu chém giết. Càng nhiều võ giả bị sớm truyền tống ra vết nứt không gian. Quả thứ 6 luân hồi hạt giống, Lăng Tiêu lại lần nữa đánh tan một cái luân hồi cảnh võ giả hài cốt, đạt được một cái luân hồi hạt giống. Những thứ này hạt giống, thực sự không dễ có a. Hắn nhưng là phát hiện trước nhất, sau đó cơ hồ không có dừng lại, dựa vào thái cực nhãn, mới tìm được 6 cái luân hồi hạt giống, chắc hẳn những người khác rất không có khả năng thành tích so với hắn càng tốt hơn. Khoảng cách tầm bảo chi chiến kết thúc còn thừa lại 5 phút đồng hồ, bên kia còn có một bộ luân hồi cảnh vương giả hài cốt, nắm chặt thời gian. Lăng Tiêu vận chuyển linh hồn lực, thái cực nhãn phóng xuất ra quỷ dị quang mang, trong nháy mắt nhìn thấy bên ngoài mấy chục dặm địa phương. Thân hình hắn lấp lóe, gia tốc chạy tới. Hơn 10 dặm, đối với âm dương cảnh võ giả mà nói, cũng không tính là gì, nhưng Lăng Tiêu y nguyên nhất định phải nắm chặt thời gian, bởi vì coi như tìm tới luân hồi cảnh võ giả hài cốt, cũng chưa chắc có thể có được luân hồi hạt giống. Đến hiện trường, Lăng Tiêu căn bản không chút do dự, thừa dịp cái kia hài cốt chưa đứng lên, trực tiếp đấm ra một quyền, kinh khủng xích dương chi lực từ quyền đầu bên trong tiết ra, trong nháy mắt đem cái kia hài cốt oanh thành mảnh vỡ. Hảo vận, thứ 7 mai, một cái màu vàng óng hạt giống bay ra ngoài, rơi vào Lăng Tiêu trong tay, để hắn lộ ra vui mừng ý cười. Chạy dài như vậy khoảng cách, nếu là cái gì cũng không chiếm được, đó mới kêu oan uổng đây. Tại Lăng Tiêu lấy ra luân hồi hạt giống đồng thời, ước chừng một dặm địa chi bên ngoài, một đôi âm trầm con mắt gắt gao tiếp cận hắn. Lăng Tiêu, hôm nay gặp được ta, ngươi liền đợi đến chết đi, mà lại ra hỏa này vậy mà đã được đến 7 viên luân hồi hạt giống, ta khổ cực như vậy mới làm cho một cái. Bóng người lộ ra ghen ghét mà lại khó chịu biểu lộ, sau đó nhìn một cái chui vào hắc ám, hướng phía Lăng Tiêu gia tốc chạy tới. Muốn đánh lén ta sao? Người kia hành động trong nháy mắt, liền bị Lăng Tiêu linh hồn lực chuẩn xác bắt được. Hắn đã từng nắm giữ địa thị thiên thính, bây giờ hữu hiệu như cũ, mà lại phạm vi lớn hơn. Một cái to lớn tròn đem hắn phụ cận một dặm mà phạm vi bên trong toàn bộ trói buộc, cái phạm vi này bên trong phàm là có cái gì dị động, hắn đều sẽ trước tiên biết được. Người tới tốc độ cực nhanh, Lăng Tiêu khóe miệng lại vỡ ra một vòng ý cười. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Bạch Hổ Đế Quốc bạo lực hổ lôi mãng. Lăng Tiêu nhìn về phía người tới, chính là 13 cái thiên tài đứng đầu một trong lôi mãng. Cái này Bạch Hổ Đế Quốc thật đúng là có thú, mạnh nhất lôi liệt không có tiến đến, ngược lại là lôi mãng cùng lôi thôn tiến đến. Cái kia lôi liệt thật sự là đầy đủ cẩn thận, tiểu tử, gặp được ta bạo lực hổ lôi mãng lại còn dám không chạy, nhìn ngươi đối với mình rất có lòng tin a. Lôi mãng thoạt nhìn là loại kia người không có đầu óc, tương đối là đơn thuần, nói chuyện cũng là trực lai trực khứ, ngươi đem ngươi luân hồi hạt giống giao cho ta, ta liền sẽ không giết ngươi, dù sao cùng ngươi cũng không có thù gì. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, khẽ mỉm cười nói, vậy ngươi vì cái gì không đem ngươi luân hồi hạt giống cho ta đâu? Lôi mãng sững sờ một chút, tựa hồ là không ngờ tới Lăng Tiêu đối mặt hắn lại còn dám thái độ như thế, nhất thời có chút nổi nóng. Hắn không hề nói nhảm, hai tay giương lên, đột nhiên lấy ra hai tôn bát lăng tử kim chùy, ầm vang hướng phía Lăng Tiêu đập xuống. Đáng lẽ chúng ta không oán không cừu, còn muốn lưu ngươi một đầu sinh lộ, bây giờ nhìn lại, ngươi thật sự là ưa thích muốn chết a. Trên song chùy, tản mát ra khí thức kinh khủng, như là hai ngọn núi lớn đè xuống, đập phá trời cao, ầm vang mà tới. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên đưa tay giương lên, trực tiếp thì dùng huyết dương chi kiếm. Đối phó cái này lôi mãng, hắn cũng không dám khinh thường. Oanh, mặt đất đều run rẩy lên, kinh khủng vết rách tại đại địa phía trên dọc theo, Lăng Tiêu cùng lôi mãng đều hướng về sau lui ra ngoài. Một kích này, lại là đánh cái ngang tay. Cái này sao có thể, ta thế nhưng là âm dương cảnh thập bát trọng cường giả, ngươi chỉ là âm dương cảnh tầng 13 tu vi, làm sao có thể đầy đủ cùng ta chống lại. Lôi mãng tự nhiên không hiểu, Lăng Tiêu lúc này đã là âm dương cảnh 14 trọng tu vi, mà lại hoàn toàn là khắc tinh của hắn. Phải biết, lôi mãng lấy cậy mạnh tăng trưởng, tu luyện cũng là luyện thể chi thuật. Nhưng mà luận luyện thể chi thuật, Lăng Tiêu huyền giới thân thể so với hắn cần phải cao minh nhiều. Trực tiếp lấy thân thể quyết đấu, Lăng Tiêu tuyệt không sợ hắn. Hảo tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, khó trách ngươi dám theo Thiên Hải Bá Đồ khiêu chiến, cũng thật có mấy phần thực lực, nhưng hết thảy cũng chỉ tới mới thôi. Lôi Mãng trong thân thể bỗng nhiên hiện ra một cỗ lực lượng kinh khủng, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần hóa thành nhất tôn to lớn hổ đầu người thân quái. Trong tay y nguyên nắm lấy hai thanh Bát Lăng Tử Kim Chùy. Dưới chân đại địa, bị hắn lực lượng kinh khủng kia dẫm đến vỡ ra vô số đạo vết rách, nhìn cực kỳ quỷ dị. Thì ngươi biết biến thân sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thân thể cũng phát sinh biến hóa. Huyền giới thân thể, bạo lôi thiên long, oanh cạch, vậy mà lôi điện từ không trung rớt xuống, Lăng Tiêu thân thể, triệt để hóa thành thiên long hình thái, to lớn móng vuốt chiếu vào Lôi Mãng thì nắm tới. Giống, Lôi Mãng trong miệng phát ra mãnh hổ mới có gào thét thanh âm, song chùy cùng long chảo đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem đại địa sốc lên, lộ ra màu đen đất đai, bên trong lại còn có đại lượng hài cốt. Chương 1897, sau cùng còn lại hai người. Mặt đất bị khủng bố bạo liệt sốc lên, xuất hiện đại lượng hài cốt. Trong đó một bộ hài cốt, toàn thân huyết hồng, vậy mà cùng sát thần Bạch Nhận hài cốt rất tương tự. Cái này hài cốt đột nhiên bạo khởi, hai đạo màu ánh sáng màu đỏ đồng thời thẳng hướng Lăng Tiêu cùng Lôi Mãng. Lăng Tiêu phản ứng cực nhanh, thân hình di chuyển tức thời, như là trong nháy mắt nhất động. Nhưng Lôi Mãng lựa chọn lại có chút kỳ hoa, hắn đối với mình quá tự tin, vậy mà vung vẩy song chùy đánh tới hướng cái kia đỏ như máu hài cốt. Phốc, lực lượng kinh khủng đem Lôi Mãng trực tiếp đánh bay ra ngoài, giữa không trung, hắn phun ra một ngụm lão huyết, cái này trong máu vậy mà xen lẫn nội tạng toái phiến, nhìn thụ thương không nhẹ. Đương nhiên, cái kia đỏ như máu hài cốt cũng không phải hoàn toàn không có vấn đề, bị song chùy đánh trúng về sau, chỉnh thể đều lõm đi xuống, cứng ngắc ở nơi đó nửa ngày không có tiếp tục động tác. Lăng Tiêu nhắm ngay thời cơ, bỗng nhiên phát lực, kinh khủng thiên long chi chảo đánh xuống, triệt để đem đỏ như máu hài cốt vỡ nát. Sau đó, một cái luân hồi hạt giống bay vào trong tay của hắn. Cái này luân hồi hạt giống so còn lại còn lớn hơn một số, mà lại bày biện ra kim hồng sắc. Khẳng định sử dụng về sau, hiệu quả biết càng tốt. Trốn, Lôi Mãng tuy nhiên đầu không dùng được, nhưng cũng không có ngu đến mức cực hạn. Hắn hiện tại thân chịu trọng thương, mà Lăng Tiêu lại là hoàn hảo không chút tổn hại, làm hắn tới nói, khẳng định là đáng sợ Lăng Tiêu lại đột nhiên phát động công kích giết hắn, chẳng truyền tống ra ngoài. Tuy nhiên không có cam lòng, thế nhưng tốt hơn chết ở chỗ này. Lăng Tiêu cũng không có đi truy Lôi Mãng, dù sao cũng đuổi không kịp, trừ phi hắn cũng truyền tống ra ngoài. Bây giờ cách tầm bảo chi chiến kết thúc còn có 3 phút, hắn còn có một số việc có thể làm. Cái kia bị lật ra dưới mặt đất, lại xuất hiện không ít luân hồi cảnh võ giả hài cốt, có lẽ còn có thể tìm thêm một số luân hồi hạt giống, hoặc là linh khí cái gì. Hắn coi là trong vòng 3 phút, sẽ không phát sinh cái gì dị biến, nhưng mà trên thực tế, hắn lại sai. Bởi vì không biết là người nào xúc động cái gì cơ quan, toàn bộ vết nứt không gian bên trong, đột nhiên buông xuống hạ 10 đạo kinh khủng hắc ảnh. Cái này 10 đạo hắc ảnh, vậy mà mỗi một cái đều có âm dương cảnh thập bát trọng tu vi. Bọn họ thế mà bắt đầu truy sát vết rách bên trong võ giả. Mà lúc này, lưu tại vết nứt không gian bên trong, làm theo còn có 11 người. Lăng Tiêu, Thiên Hải Bá Đồ, Thái Tử Phi, Phượng Phi Dạ, Túy Linh Lung, Quân Mạc Sầu, Mộc Vãn Sương, Lôi Thôn, Thanh Khâu Tiên Tử, Thanh Khâu Ly Hỏa, lại thêm một cái Lãnh Mai. 11 người bên trong, trừ Lãnh Mai bên ngoài, mỗi người trước mắt đều xuất hiện cái này cao thủ khủng bố. Chỉ là trong nháy mắt, Quân Mạc Sầu, Mộc Vãn Sương liền bị đưa ra tầm bảo chi chiến. Những người còn lại làm theo bắt đầu cùng hắc ảnh ở giữa chém giết. Bạch Hổ Đại Lục 13 cái thiên tài đứng đầu, vô luận cái nào, đều là danh bất hư truyền. Nhưng những bóng đen này cực kỳ cổ quái, cho dù là bọn họ, cũng bởi vì vết nứt không gian bên trong kỳ lạ năng lượng hạn chế, trong vòng một phút đều bị đánh tan, không thể không rời đi. Sau cùng 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, lưu tại vết nứt không gian bên trong, vậy mà chỉ còn lại có Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai. Lăng Tiêu đương nhiên cũng không phải bóng đen kia đối thủ, nhưng hắn chạy trốn thủ đoạn thực sự quá nhiều. Trong chớp mắt liền để bóng đen kia mất đi mục tiêu, sau đó hướng phía Lãnh Mai vị trí mà đi. Hắn không có khả năng bỏ qua Lãnh Mai một mình rời đi. Vừa mới chuẩn bị thời điểm ra đi, hoàn toàn nhìn thấy Lãnh Mai bóng dáng. Lúc này Lãnh Mai bị một đoàn năng lượng màu đen trói buộc, cũng không biết là tình huống như thế nào, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. 2 phút đồng hồ thời gian, đối với người bình thường mà nói làm không cái gì, có thể với hắn mà nói, lại có thể làm được rất nhiều chuyện. Trước khi đến Lãnh Mai nơi ở trên đường, vậy mà đứng đấy 4 bóng người, bọn họ phía sau lại là trong suốt vũ rực, thân thể cũng như ảo ảnh, khó bề phân biệt. Bóng người thứ nhất, âm dương cảnh 14 trọng tu vi. Làm Lăng Tiêu ý đồ vượt qua hắn đi tìm Lãnh Mai thời điểm, đối phương đột nhiên giết tới, muốn đem Lăng Tiêu ngăn lại, không cho phép hắn đi qua. Lăn đi, lão tử hiện tại không có thời gian cùng các ngươi chơi. Lăng Tiêu quát lên một tiếng lớn, thậm chí không có xuất thủ, âm thanh khủng bố ngưng tụ cường đại kiếm ý, xuyên thấu cái kia âm dương cảnh 14 trọng võ giả linh hồn hải, đối phương trong nháy mắt hóa thành màu đen khói bụi biến mất. Nhưng mà tiêu diệt một người về sau, lại có một người gần như đồng thời xuất thủ. Lăng Tiêu sắc mặt bất biến, đột nhiên oanh ra nhất quyền, bên trên bầu trời rơi xuống dưới thương thiên chi quyền, đem cái này người thứ hai oanh thành khói đen. Cái này người thứ hai tu vi, đã đạt tới âm dương cảnh 15 trọng. Nhưng mà đánh bại người này, Lăng Tiêu sắc mặt lại cũng không dễ nhìn. Rất rõ ràng, bốn đạo nhân ảnh, một đạo so một đạo càng mạnh. Đánh bại âm dương cảnh 15 trọng hắc ảnh, tiếp xuống tao ngộ, cũng là âm dương cảnh 16 trọng hắc ảnh. Chẳng qua đối mặt bóng đen này, Lăng Tiêu vẫn mặt không biểu tình. Hắn đưa tay dương lên, quang minh thánh kiếm xuất hiện trong tay. Xích dương kiếm quyết thức thứ nhất, chân trời tảng sáng, quang minh thánh kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, nhìn như vô cùng chậm rãi, thế nhưng là quang mang cũng đã đâm trúng cái kia đạo thứ ba hắc ảnh thân thể. Liệt diễm sôi trào, bóng đen này dần dần hóa thành cho tàn. Để Lăng Tiêu cảm thấy kinh ngạc chính là, hắc ảnh bị thiêu hủy cái kia một cái chớp mắt, hắn vậy mà nhìn thấy đối phương hai con người bên trong hoảng sợ chi ý. Bọn gia hỏa này vậy mà cũng có ý thức, bất quá đối với hắn mà nói, đã chú ý chẳng phải nhiều, lãnh mai an toàn mới là trọng yếu nhất. Những bóng đen này muốn ngăn cản hắn, hắn nhất định phải đem chu sát. Đạo thứ tư hắc ảnh, âm dương cảnh 17 trọng tu vi, tuy nhiên khó đối phó một số, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, nhưng cũng không tính rất khó khăn. Diệt đi phía trước ba đạo hắc ảnh, sử dụng thời gian, vậy mà vẻn vẹn 3 giây. Cơ hồ mỗi giây, Lăng Tiêu thì giải quyết hết một cái đối thủ. Cái này khiến đạo thứ tư hắc ảnh, cũng có chút kinh ngạc. Hắn vậy mà mở miệng nói chuyện, khó được, người thế mà có thể xông qua phía trước ba người ngăn cản. Mà lại ngươi vậy mà như thế tuổi trẻ, chỉ tiếc ngươi chính là tuổi còn rất trẻ, nếu như cho ngươi thêm thời gian mấy năm, ngươi liền có thể thuận lợi thông qua cái này vết nứt không gian ngũ ca ghê trận, cuối cùng đến vết nứt không gian hạch tâm vị trí. Tới đó, ngươi lấy được chỗ tốt sẽ càng nhiều. Đáng tiếc a đáng tiếc, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, hoặc là tránh ra, hoặc là chết. Bên trong nữ hài kia là bằng hữu của ta muốn rời khỏi, nhất định phải mang đi nàng. Lăng Tiêu một bên xúc tích lực lượng, một bên lạnh lùng nhìn đối phương nói ra. Đã nàng là bằng hữu của ngươi, như vậy ta có thể cho ngươi thuận tiện, nếu như ngươi có thể vượt qua ta liền để ngươi mang đi nàng. Hắc ảnh từ tốn nói, không cần phải vậy, để ngươi tránh ra liền tránh ra, đừng chọc ta tức giận. Lăng Tiêu thanh âm, thay đổi càng thêm lạnh lẽo, hắn xúc tích lực lượng, cũng đến sắp thả ra thời điểm. Tốt tiểu tử cuồng vọng, đã như vậy, ngươi trừ phi đánh giết ta, nếu không đừng nghĩ đi qua, ta đã cho ngươi cơ hội. Là chính ngươi không hiểu chân quý. Hắc ảnh tựa hồ có chút tức giận, cảm thấy Lăng Tiêu xem thường hắn. Lần này, Lăng Tiêu căn bản không có nói nhảm, lực lượng xúc tích đã hoàn thành. Trên bầu trời, bỗng nhiên lóe lên một đạo hào quang sáng chói. Xích dương kiếm quyết thức thứ hai. Xích dương thiểm, giết, cái gì? Hắc ảnh trong mắt chỉ có cái kia một đạo hào quang sáng chói. Tốc độ quá nhanh, hắn duy nhất có thể làm, chỉ là đem hai tay ngăn tại trước người, bảo vệ bộ vị yếu hại.